Chào mừng các bạn đã đến với kênh Truyện Hay Mocha. Đừng quên đăng ký, bấm chuông để nhận thông báo về truyện mới của kênh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bộ truyện Hái Trăng. Chương 69, chưa từng được ăn lần nào. Phó Thức Tắc kéo cô đến trước mặt mình, Vân Ly xích lại gần áo anh, nghiêm túc ngửi ngửi. Anh đặc biệt thích mùi kiểu này à? Phó Thức Tắc nghiêng đầu, ừ. Là hương cam thanh mát, ngọt ngào trong hồi ức của cô. Ngày trước lúc còn ở Thất Lý Hương Đô, cô thường mua nước giặt mùi này, về sau đến Giang Nam Uyển phát hiện ra anh cũng dùng loại nước giặt giống mình. Cho đến hôm nay, anh vẫn dùng mùi hương cam đắng quen thuộc ấy. Giống như tất cả vẫn hệt như trước đây, hoàn toàn chưa từng thay đổi. Tâm ý của hai người cũng vậy. Lòng Vân Ly nhói lên, vô thức nói, sao anh có thể ngây thơ như vậy được nhỉ? Nghe xong lời này, Phó Thức Tắc chỉ bật cười khẽ, một nụ hôn rơi lên trán cô, anh thì thầm hỏi lại, kể cả cái này à? Ừm. Vân Ly mở to đôi mắt, anh cao hơn cô một cái đầu, hiện tại thân hình cao dài đang nửa tựa vào thân cây, Vân Ly ngẩng đầu là có thể chạm đến cằm của anh. Cô chăm chú nhìn anh, chậm rãi xích lại gần, Phó Thức Tắc hoàn toàn không có chút chống cự nào, dịu dàng nhìn cô. Đến tận khi hai cánh môi chạm nhau. Cô cong cong khóe mắt, mỉm cười, không bao gồm cái này. Anh cũng cười, đột nhiên bầu không khí rơi vào yên tĩnh, Phó Thức Tắc cụp mắt, vuốt ve khuôn mặt Vân Ly. Động tác dịu dàng quá đỗi, như thế đang vuốt ve thứ bảo vật trân quý nhất thế gian. Vân Ly nhìn đáy mắt nồng nàn tình ý của anh, không kìm được rơi lệ. Cả hai người đều từng cho rằng, thứ tình cảm này một đi không trở lại, vĩnh viễn rời xa tầm tay. Thời khắc ngỡ mất rồi lại tìm lại được. Không phải mừng rỡ ra mặt giống như tưởng tượng ban đầu, ngược lại cảm xúc ấy ngấm vào sâu thẳm trong tim, tạo lên những rung động mãnh liệt, thổn thức và trân quý. Bởi vì đã từng mất đi, biết được mất đi là cỡ nào đau khổ, u sầu, cho nên ngày trùng phùng, giây phút tìm lại được đối phương cả cô và anh dường như đều lo lắng, sợ rằng tất cả những điều tốt đẹp này đây tất thảy chỉ là hư ảo. Phó Thức Tắc ôm chặt lấy Vân Ly, cái ôm mang theo biết bao quyến luyến và ỷ lại. Cô có thể cảm thấy bụng anh chạm vào khi hai cơ thể dính lấy nhau. Nhớ những gì đã xảy ra với anh trong bệnh viện, cô nhắm mắt lại, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, nhẹ nhàng đặt một tay lên bụng anh. Không đau. Phó Thức Tắc biết cô vẫn áy náy vì việc xảy ra trong quá khứ, thật, anh còn chẳng nhớ rõ. Ừm. Trước kia hình như có người từng nói sẽ nấu cháo cho anh thì phải. Lời nói của anh có chút bất đắc dĩ. Nhưng anh vẫn chưa được ăn lần nào cả. Mấy nguyên liệu đó hình như vẫn còn ở Giang Nam Uyển. Chia tay quá vội vàng, Vân Ly không kịp dọn dẹp những món đồ mua trước đó mà cứ thế rời đi. Cô thực sự đã nghiên cứu công thức cả một ngày nghỉ, nhưng mà món cháo ấy chưa một lần được hoàn thành. Phó Thức Tắc, lần sau cùng trở về đó nhé. Đã một năm cô chưa quay lại Nam Vu. Vân Ly run lên, khẽ gật đầu. Nằm dài trên giường, Vân Ly cảm giác toàn bộ chuyện hôm nay giống như một giấc mơ. Cô lấy chiếc huy hiệu hình mặt trăng Phó Thức Tắc cho, chất liệu kim loại lạnh buốt, nhưng từ sâu thẳm bên trong vẫn cảm nhận được nhiệt huyết nóng bỏng của người tặng. Cô nhét huy hiệu dưới gối. Hôm sau là thứ bảy, vừa tỉnh dậy đã nhận được tin nhắn uy chát của Phó Thức Tắc. 6 giờ sáng anh đã thức dậy gửi tin nhắn cho cô rồi. Một tin nhắn khác là Vân Giả gửi, buổi trưa em cô sẽ về nhà. Khi xe đến gần tòa nhà dạy học, Vân Ly đã trông thấy Doãn Vân Y và Vân Giả nói chuyện với nhau, hai người giữ khoảng cách, bầu không khí có vẻ khá căng thẳng. Nhìn thấy xe tới, Vân Giả trực tiếp leo lên xe. Vân Ly ngó ra nhìn Doãn Vân Y trên hành lang, cô bé có vẻ muốn đi theo, nhưng cuối cùng lại chỉ mím môi xoay người bỏ đi. Lần trước là ai nói sẽ không cãi nhau, gây lộn. Nhìn nét mặt Vân Giả, Vân Ly càng cảm thấy lạ, sao? Lại làm gì nhau rồi? Vân Giả rầu rĩ nói, đúng là không biết nói lý. Ai? Vân Giả không lên tiếng. Cuối cùng là sao? Vân Giả nhìn cô, gắt, cãi nhau. Chị nhìn mà không thấy à? Vân Ly không muốn chọc ngoáy ổ kiến lửa này nữa, im lặng một lát mới nói, mặc kệ hai cô cậu. Xuống xe. Đi nói cho rõ ràng với Vân Y đi. Khó khăn bao nhiêu mới có thể học đại học cùng nhau, đừng làm tổn thương đối phương. Vân Ly dựa vào kinh nghiệm của bản thân ân cần khuyên bảo, đồng thời tắt máy, tí chị sẽ đến đón em. Vân Dã không nhúc nhích, Vân Ly để ý thấy cậu em từ lúc lên xe đến giờ vẫn chưa thắt dây an toàn, rõ ràng không có ý định cứ thế bỏ đi. Đi nói cho rõ ràng đi. Cô đẩy Vân Dã. Vân Dã mở cửa xe, chạy theo hướng Doãn Vân Y vừa bỏ đi. Nhìn bóng lưng cậu em, Vân Ly lại nhớ tới chuyện giữa cô và Phó Thức Tắc một năm rưỡi này, quay đầu lập tức khởi động xe lái về phía học viện. Phó Thức Tắc còn đang cặm cụi chỉnh sửa lại luận văn, nghe được tiếng gõ cửa vọng tới, cùng với tiếng của Lâm Tĩnh Nhiên, đàn anh. Tìm anh đó. Nhìn thấy Vân Ly, Phó Thức Tắc hơi ngạc nhiên, vội vàng đứng dậy, đi ra bên ngoài. Sao không báo với anh trước? Thì muốn tạo bất ngờ cho anh. Vân Ly không nói ra nguyên nhân chính là vì nhìn thấy Vân Dã và Doãn Vân Y giận dỗi nhau, cho nên đột nhiên cô cảm thấy nhớ anh, muốn đến gặp anh, vì thế cô cứ thuận theo tim mình mà tới đây. Anh đang bận à? Vân Ly hỏi, nếu rảnh thì chở em đi dạo đi. Phó Thức Tắc nói đơn giản cho cô biết mình đang làm gì. Vân Ly có cảm giác mình vừa bị người yêu từ chối. Phó Thức Tắc buồn cười, xoa xoa đầu cô, nhưng mà, em quan trọng hơn. Anh quay người, trở về văn phòng, anh đi lấy chìa khóa đã. Phó Thức Tắc cực kỳ tự nhiên đội mũ bảo hiểm giúp cô, Vân Ly học một biết mười, cũng chủ động đội mũ giúp anh. Nhìn chiếc xe máy điện dựa một bên, lúc này cô mới phản ứng lại được, hỏi, sao anh lại có hai cái mũ bảo hiểm? Sớm đã chuẩn bị sẵn cho em rồi. Phó Thức Tắc tùy ý nói. Ký ức về những lần trước đó xuất hiện, thì ra Phó Thức Tắc đã chuẩn bị từ trước. Sau khi Vân Ly lên xe, cô vẫn giữ thói quen ngày trước, cẩn thận đặt tay lên thân xe. Gió tạt vào mặt, giọng anh vang lên bên tai cô, tay. Vâng. Cô thuận theo lời anh, vòng tay ôm lấy eo Phó Thức Tắc, lúc vòng tay ôm anh, Vân Ly mới chú ý thấy eo anh vẫn mảnh mai như vậy. Cô vô thức siết chặt vòng tay, ôm anh thật chặt. Chúng ta đến đó đi. Vân Ly nhìn sân vận động ngay bên cạnh, giờ này không biết có mở cửa không? Phó Thức Tắc nghiền ngẫm thử động cơ của câu hỏi này, thoáng trầm ngâm không đáp. Vân Ly đã quá quen thuộc với cấu tạo của sân vận động, sau khi vào đến sân, cô ngước nhìn lên, để ý thấy ở các tầng đều có khán phòng nhỏ, hơi nhô ra, đặc biệt mỗi khán phòng chỉ xếp có vài ghế. Cô kéo Phó Thức Tắc lên khán phòng, anh khoanh tay trước ngực, tựa vào tường, dù đang tương đối bận nhưng vẫn ung dung dung túng cô, sao em lại muốn đến đây? Hả? Vân Ly hơi sửng sốt. Cô cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ muốn tìm một chỗ an tĩnh ngồi cùng anh trong lúc đợi Vân Dã. Đột nhiên em thích ngồi với anh một lát. Cô còn chưa kịp ngồi xuống đã bị Phó Thức Tắc kéo đứng dậy, ôm vào lòng, mặt kề mặt, khẽ giọng hỏi, em tìm anh, đòi đến đây, muốn anh chở em tới một chỗ không người. Lần trước anh chẳng chở em đến một chỗ hoang vắng không có ai. Vân Ly lém lỉnh đáp lại, đã lâu không có yêu đương hay mập mờ với ai. Đành ra cô cũng chẳng phát giác được không khí hiện tại kiều diễm, ám muội đến mức nào. Lily. Phó Thức Tắc bất đắc dĩ giảng giải cho cô bạn gái ngốc nghếch của mình, lần trước quan hệ của chúng ta không phải người yêu, mà là bạn bè. Cô ngước nhìn lên, chạm phải ánh mắt thâm tình của anh, Phó Thức Tắc nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt cô, rồi di chuyển ngón tay xuống, chậm rãi nâng gương mặt Vân Ly lên. Cô cảm nhận được cực kỳ rõ ràng sự di chuyển của những đầu ngón tay lành lạnh. Phó Thức Tắc tới gần hơn một chút, hai chóp mũi chạm nhau. Trong mắt anh quá hấp dẫn, Vân Ly cứ thế vô thức chìm đắm vào nơi đó. Mấy giây trôi qua, anh khẽ thì thầm, có thể không? Cô nhớ rõ trước đây anh đâu có hỏi. Vậy mà lần thứ hai yêu nhau, anh lại tỏ ra lịch sự, kiểu cách như vậy. Cô hỏi ngược lại anh, nếu em nói không thì sao? À, đáy mắt anh ánh lên ý cười cưng chiều, vậy coi như anh chỉ nghe thấy hai chữ. Vân Ly không biết Phó Thức Tắc lại là kiểu người hành động lề mề như thế, cô chủ động rướn người qua, thơm lên khóe môi anh. Sau cái chạm nhẹ này, Phó Thức Tắc lập tức nâng gáy Vân Ly lên, hôn lên môi cô. Nụ hôn mang theo sự xâm lược, chiếm hữu của riêng anh, nhanh chóng công thành chiếm đất, cuốn lấy lưỡi cô. Động tác của Phó Thức Tắc cực kỳ dịu dàng, thân mật, ngón tay nhẹ nhàng luồn qua suối tóc cô gái trong lòng. Khoảnh khắc này cả cô cả anh đều đã chờ đợi rất lâu. Cũng đã tưởng tượng vô số lần trong tâm trí. Môi lưỡi quấn quýt, thân thể kề nhau, Vân Ly chỉ cảm thấy mình bị người đàn ông trước mặt hoàn toàn nuốt chửng. Giờ phút này đây cô mới chân thực cảm nhận được sự tồn tại của anh. cả người cô nóng lên, chỉ muốn hòa tan vào vòng ôm nồng nhiệt ấy. Đủ chưa? Vài phút nóng bỏng qua đi, Phó Thức Tắc cúi xuống, bờ môi dán trên tai cô mập mờ nói. Hơi nóng cùng hơi thở dồn dập phả vào vành tai Vân Ly. Lời này nghe kiểu gì cũng cảm thấy cô là người dục cầu bất mãn, Vân Ly xấu hổ đỏ mặt gật gật đầu. Phó Thức Tắc vuốt ve khóe môi cô, cười đầy hàm ý, vậy đến lượt anh. Cuốn lấy nhau hồi lâu, hai người mới trở về khán đài ngồi. Hiện tại sân vận động không có ai, bục sân khấu xa xa như phủ một lớp bụi. Vân Ly ngẩng đầu, phát hiện ra ở một góc khuất có đặt camera, vừa vặn đối diện chỗ hai người đang ngồi. Cô hoảng hốt thốt lên, đằng kia, là, camera giám sát đúng không? Phó Thức Tắc thuận theo hướng cô chỉ nhìn sang, có lẽ vậy. Vân Ly cứng đờ, vây, chúng ta, vừa rồi, đều bị nhìn thấy hết. Có lẽ thế. Thái độ của anh vô cùng dưng dững, quay sang nâng cầm cô lên, hôn tiếp một cái, để bọn họ nhìn thêm lần nữa. Vân Ly vẫn rất để ý sự tồn tại của camera kia, vội vàng kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Ngồi thêm một lát, Vân Ly mới nhớ ra chuyện chính, em phải đi đón Vân Giả, hình như nó với Vân Y cãi nhau. Phó Thức Tắc nhìn cô, chờ cô nói nốt vế còn lại. Em thấy Doãn Vân Y đứng ở hành lang, Vân Giả thì chẳng nói chẳng rằng leo lên xe. Vân Ly rất hiếm khi thấy Vân Giả và Doãn Y Vân mâu thuẫn, cô nói tiếp, em đột nhiên nghĩ đến chuyện của hai đứa mình, nên em khuyên thằng bé xuống xe nói rõ ràng với Vân Y. Sau đó thì đi tìm anh. Phó Thức Tắc bổ sung nốt câu sau. Vân Ly gật đầu. Một năm rưỡi này, cô luôn cảm thấy hối tiếc, nếu như cả hai thẳng thắn hơn họ đã có thể có thêm thời gian bên nhau. Sau này dù là chuyện gì cũng hãy nói cho đối phương biết nhé. Vân Ly cười, được không? Con đường phía trước của họ còn rất dài. Ừm. Đón được Vân Giả đã là 7 giờ. Vân Ly đón cậu em ở ký túc xá nữ, có lẽ là đưa Doãn Vân Y trở về. Sau khi lên xe, thấy gương mặt cậu em nhà mình nhẹ nhõm hơn hẳn, cô mới lên tiếng hỏi, vì sao lại cãi nhau? Vân Giả gối đầu lên hai tay, liếc nhìn cô, không cần chị quản. Vân Ly cũng lười đôi co với cậu em, ok. Kệ em. Vân Ly không lái thẳng xe về nhà, mà tạt qua siêu thị mua ít nguyên vật liệu, dụng cụ nấu ăn. Vân Giả đút hai tay vào túi quần đi theo sau cô, thấy cô chị mua nhiều đồ như vậy cũng chẳng có hứng thú hỏi han, chỉ muốn nhanh nhanh về nhà. Mấy anh em trong phòng thí nghiệm dạo này có chút hoang mang. Bởi đàn anh của họ gần đây như thay da đổi thịt, đổi luôn cả phụ tùng bên trong. Trước giờ lúc nào Phó Thức Tắc cũng có mặt lúc 6 giờ sáng, cắm đầu vào nghiên cứu đến tận 12 giờ đêm. Tuy bây giờ dù vẫn 6 giờ sáng có mặt, nhưng 5 giờ chiều đã không thấy mặt mũi đâu. Lâm Tĩnh Nhiên biết chắc chắn đàn anh đang theo đuổi con gái nhà người ta, còn biết con đường cưa cẩm này vô cùng khó khăn, gian khổ. Cả phòng thí nghiệm trừ Phó Thức Tắc không ai dậy sớm được. Xong xuôi vệ sinh cá nhân, mua được bữa sáng, ung dung tới phòng thí nghiệm cũng phải 10 giờ rồi. Lâm Tĩnh Nhiên thấy trên bàn đàn anh có một bình giữ ấm màu hồng là lạ, lập tức nhắn vào group chat, úi chà chà, đàn anh à, nhìn cũng bóng quá đi. Đúng là có tí tình yêu vào có khác. Đến giờ ăn, Lâm Tĩnh Nhiên dựa vào vách ngăn phòng làm việc của Phó Thức Tắc hỏi anh, đàn anh, đi ăn không? Ừ. Phó Thức Tắc gõ gõ bàn phím, thấy Lâm Tĩnh Nhiên vẫn còn đợi mình, mời từ từ rút từ ngăn bàn ra một hộp cơm, còn có cả bình giữ nhiệt màu hồng đặt lên bàn. Mở ra bên trong là cháo sườn nóng hổi, còn có cả rau xào xanh mướt mắt. Sau khi đàn anh xoay hộp cơm, Lâm Tĩnh Nhiên mới để ý bên trên có dán một tờ giấy ghi chú nhỏ vẽ hình trái tim và mặt trăng. Vải chưởng. Đàn anh. Anh có người yêu rồi. Chị dâu nấu cho anh. Ừ. Đây là lần đầu tiên Vân Ly đưa cơm cho Phó Thức Tắc, lần trước cô có nói là khi nào về Nam Vu sẽ làm cho anh. Sáng nay Phó Thức Tắc đến phòng thí nghiệm không bao lâu, Vân Ly đã gọi điện thoại cho anh. Vừa xuống lầu, đã thấy cô cầm theo một hộp cơm. Bởi vì phải họp buổi sáng, cho nên nhận xong hộp cơm anh liền nhanh chóng trở về phòng thí nghiệm. Phó Thức Tắc vốn là người không quan tâm đến cái nhìn của người khác, nhưng giờ phút này thấy Lâm Tĩnh Nhiên ngưỡng mộ mình ra mặt, không hiểu sao anh cũng cảm thấy có chút khoái trá. Anh khẳng định lại một lần nữa, từ bạn gái tôi mang đến đấy. Phó Thức Tắc múc một muỗng bỏ vào miệng, nhớ tới cô người yêu bé nhỏ của mình, nhịn không được tủm tỉm cười. Lâm Tĩnh Nhiên bên cạnh thì hoàn toàn rơi vào khủng hoảng, mặc dù biết đàn anh là một người hiền lành, giản dị. Nhưng khi thấy nụ cười dịu dàng nở ra trên khuôn mặt luôn lạnh lùng, xa cách của Phó Thức Tắc, cậu chàng vẫn không thể bình tĩnh, thản nhiên đối mặt nổi. Lâm Tĩnh Nhiên không khỏi thầm suy nghĩ, đàn anh đúng là dễ dụ thật. Trước đây Phó Thức Tắc có thể dành cả ngày, tập trung chú ý vào việc nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, nhưng từ ngày ngã vào tình yêu, thỉnh thoảng anh hơi phân tâm. Trước đó anh đã nói với cô, vì khi làm việc anh tương đối tập trung, cho nên có khả năng sẽ không trả lời tin nhắn của cô ngay được. Bởi vậy Vân Ly cũng rất ý tứ chỉ gửi tin nhắn cho anh vào giờ nghỉ. Ăn cháo xong, anh lướt điện thoại một lát, thời gian cuối cùng họ nói chuyện là 8 tiếng trước. Có lẽ Vân Ly vừa tỉnh dậy. Anh kéo xuống lịch sử chat, phát hiện ra một nhóm cầu lông do Phó Chính Sơ lập 2 năm trước, mới ắt anh vào lại. Phó Chính Sơ, chị Lily có muốn đi xem các em cúng không? Phó Chính Sơ. Vân Ly, là chỗ hồi trước Đường Lâm nói đúng không? Phó Chính Sơ, chính nó. Phó Thức Tắc liếc nhìn thời gian, đã là 10 giờ sáng, sau đó lại chuyển giao diện sang ô chat riêng của Vân Ly và anh. Chương 70, không hài lòng. Sự khó chịu, bực dọc hiếm khi xuất hiện trong cảm xúc của Phó Thức Tắc bỗng từ đâu nảy mầm, sinh sôi, gặm nhấm trái tim anh. Phó Thức Tắc nhìn Lâm Tĩnh Nhiên hỏi, cậu đã yêu bao giờ chưa? Dạ. Đã từng. Lâm Tĩnh Nhiên dễ dàng suy ra Phó Thức Tắc định nhờ mình tư vấn về chuyện tình cảm, đàn anh muốn hỏi gì nào? Bình thường cậu có nhắn tin uy chát với người yêu nhiều không? Chà chà, chỉ cần có thời gian rảnh em lại nhắn cho cô ấy vài cái mem thú vị. Nhất là lúc mới yêu nhau, gần như ngày nào cũng dính nhau như sam. Lâm Tĩnh Nhiên như chìm vào hồi ức, nhưng vẫn không quên động viên đàn anh. Nhưng mà mỗi cặp đôi lại có một cách riêng để chung sống hòa hợp, thoải mái nhất với nhau. Không đôi nào giống đôi nào cả. Thoải mái nhất. Phó Thức Tắc nhìn lại những tin nhắn anh và Vân Ly đã nhắn, số thông tin cả hai trao đổi không nhiều. Anh nhìn về phía Lâm Tĩnh Nhiên, gửi tôi vài cái mem đi. Đàn anh, những mem này là cái mà các cặp đôi thường dùng. Cái gói mem này tương đối sến sẩm. Cái này lúc mới yêu nhau đừng dùng. Lỡ hù cô ấy sợ chạy mất dép thì xác định luôn. Lúc bắt đầu cứ khởi động nhẹ nhàng bằng mấy gói mem dễ thương, nhẹ nhàng này đã. Cùng một cái mem có thể gửi mấy lần liền, hành động đó sẽ tạo cảm giác tình thương mến thương với người ta hơn. Thường này, trong phòng thí nghiệm chỉ có Phó Thức Tắc chỉ đạo, hướng dẫn cánh đàn em. Hiếm lắm mới có dịp được lên giọng chỉ bảo ông anh Phó Thức Tắc này, Lâm Tĩnh Nhiên dùng hết sức bình sinh. Chuyển tiếp cho Phó Thức Tắc bộ sưu tập mem đồ sổ tích cóp được của mình. Phó Thức Tắc cẩn thận lưu lại, còn vô cùng chân thành ngẩng đầu nhìn đàn em, cảm ơn cậu. Phó Thức Tắc trượt ngón tay xuống kho mem vừa thu nhặt được, làm theo đúng lời, dạy bảo, từ quân sư Lâm Tĩnh Nhiên đầu tiên gửi một hình chú mèo thò đầu ra khỏi bàn. Chỉ một lát sau. Vân Ly, mem không hiểu. Phó Thức Tắc liên tiếp gửi 3 lần ảnh chú mèo thò đầu khỏi gầm bàn. Vân Ly. Mem không hiểu. Có vẻ Vân Ly không đoán được anh chỉ đang muốn thể hiện sự tồn tại của bản thân, Phó Thức Tắc bắt đầu cảm thấy nghi ngờ tính đáng tin của bài học mem nhập môn của Lâm Tĩnh Nhiên, vì thế lại gửi liền mấy lần một cái mem khác. Anh nhớ em. Đợi một lúc Vân Ly nhắn lại. Em cũng nhớ anh. Anh đặt điện thoại sang một bên, di chuyển chuột để mở khóa màn hình máy tính, nhưng mãi chẳng gõ chữ nào, trong tâm trí thoáng qua tin nhắn đáp lại của cô. Anh chống tay, che mặt, không nhịn được khẽ cong môi cười. Trước khi đi đón Phó Chính Sơ, Vân Ly và Phó Thức Tắc cùng ăn tối với nhau. Đã là cuối tháng 10, nhưng thời tiết Tây Phục vẫn nóng như thiêu như đốt. Đám sinh viên vẫn quần đùi áo cộc, cầm que kem vừa ăn vừa đứng tán dóc trong sân trường. Trên trán Vân Ly lấm tấm mồ hôi, nhìn thấy cây kem mát lạnh trên tay nhóm nữ sinh gần đó, hơi liếm liếm môi. Em muốn ăn không? Phó Thức Tắc nghiêng đầu hỏi cô, Vân Ly gật gật đầu. Chờ anh chút. Gần đó là cửa hàng tạp hóa nhỏ, Vân Ly đứng ghé vào cửa kính, thấy anh đã thanh toán xong, còn nói mấy lời với cô bé Thu Ngân. Cô gái kia nhoẻn miệng cười ngọt ngào đưa anh cây kem ốc quế. Sau khi ra khỏi cửa, anh đưa cây ốc quế cho Vân Ly. Cây kem cao chót vót, cô lẳng lặng nhận lấy. Thấy người yêu có vẻ rầu rĩ không vui, Phó Thức Tắc nắm tay cô hỏi. Em không thích vị này à? Không phải. Lúc đầu Vân Ly không định nói ra, nhưng nhịn một lúc vẫn nghẹn không nuốt xuống được. Nhớ tới ngày xưa hai người rơi vào trạng thái căng thẳng, bế tắc nguyên nhân chủ yếu cũng là cả hai không nói rõ ràng với nhau, cho nên nghĩ ngợi một hồi cuối cùng cô vẫn nhỏ giọng hỏi, vừa rồi anh với cô bé Thu Ngân kia nói gì vui vậy? Nói chung ý tứ chính là Phó Thức Tắc, bạn trai cô không được nói mấy lời thừa thải với cô gái khác, đặc biệt là trước mặt cô. Hơn nữa cô bé Thu Ngân vừa rồi môi hồng, răng trắng, nước da láng mịn, rất dễ nhìn cho nên càng nghĩ càng khiến Vân Ly cảm thấy phiền muộn, đến cả kem cũng chẳng thiết ăn. Phó Thức Tắc bật cười, hỏi lại cô, đoán xem vừa rồi anh với cô ấy nói gì. Vân Ly không buồn đáp. Phó Thức Tắc vòng tay ôm cổ cô, xoay người cô bạn gái đang hờn dỗi lại, mặt đối mặt cùng mình, trán cô đập nhẹ lên xương quai xanh của anh. Phó Thức Tắc cúi xuống, dán sát tai phải cô khẽ thì thầm, anh nói cho anh thêm một chút kem nữa, bạn gái anh rất thích ăn loại này. Ý thức được bản thân hiểu lầm anh, lại bởi tư thế tình tứ hiện tại, Vân Ly ngượng ngùng cúi đầu, tốc độ ăn cũng tăng nhanh. Phó Thức Tắc nhoẻn miệng cười, miễn cưỡng trách yêu, đúng là vại dấm. Ánh mặt trời như muốn thiêu cháy gò má cô, khuôn mặt Vân Ly đỏ rực, cô chỉ muốn nhanh chóng bỏ lên xe nhưng Phó Thức Tắc lại cố tình ngăn cản, vòng tay ôm vai cô, chậm rãi, ung dung đi trên đường. Vân Ly đành phải nghiêng người về trước, ép anh tăng tốc độ. Vào trong xe, Vân Ly tức tốc bật điều hòa, sự khô nóng dần giảm bớt. Chúng ta qua đón Phó Chính Sơ trước, Đường Lâm đang ở cùng nhóc ấy. Vân Ly đã gọi trước cho Đường Lâm. Lúc đó cô ấy đang tìm việc ở khu vực gần Đại học Công nghệ Tây Phục. Phó Thức Tắc thì hoàn toàn chẳng có chút ấn tượng nào với cái tên Đường Lâm. Đột nhiên anh nói với Vân Ly, hôm nay cậu em trong phòng thí nghiệm nói, hai người yêu nhau nên tìm ra một phương thức ở bên nhau khiến cả hai đều thoải mái. Vân Ly vốn đang tập trung ăn kem, nghe thế, bèn dừng động tác, luống cuống hỏi, thế giờ anh không cảm thấy thoải mái à? Ừ, Phó Thức Tắc đáp. Cô ngơ ngác cắn một miếng kem, ngẫm nghĩ một lát, mới ngước nhìn anh, nhỏ nhẹ hỏi, vì sao? Chẳng lẽ vì vừa rồi cô ghen tuông thái quá? Phó Thức Tắc nhìn cô, thấy nét mặt lo lắng của người nào đó, anh đột nhiên nghiêng người về phía Vân Ly, khẽ đẩy que kem sang một bên, hôn lên môi cô. Theo sự xâm nhập của đầu lưỡi, vị ngọt từ đậm chuyển dần sang nhạt. Anh từ từ đỡ lấy gáy cô. Trong lúc mắt còn đang nheo lại vì ánh sáng chói chang từ ngoài rọi thẳng vào, nụ hôn cũng đồng thời chuyển từ nông đến sâu, từ mơn trớn đến mãnh liệt, còn kèm theo chút cảm giác nhói nhói, hô hấp cũng cơ hồ bị người kia trắng trợn cướp sạch. Sau khi được buông tha, Vân Ly thở hắt ra một hơi, liếc Phó Thức Tắc, anh dùng đầu ngón tay cái lau đi ít kem dính trên khóe môi, chậm rãi nói, thời gian ở bên nhau quá ít. Cho nên anh luôn cảm thấy vừa không thoải mái, vừa thấy không đủ. Muốn được ở bên cô nhiều hơn nữa. Vân Ly lấy lại tỉnh táo, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, xe đang dừng bên lề đường, ven đường có không ít sinh viên qua lại, mới vừa rồi bị ai đó quấn lấy không buông cho nên cô hoàn toàn không chú ý tới. Giờ phút này Vân Ly chỉ muốn đào ra một chiếc mặt nạ dán lên mặt. Cô nhìn chằm chằm Phó Thức Tắc một lúc, còn anh lại như chẳng thèm để tâm, thản nhiên nhắc nhở cô, chảy hết rồi kia. Kem tan chảy gần hết, thấm xuống ốc quế, chuẩn bị nhỏ lên đệm xe. Vân Ly vội vàng mở cửa xe, giơ que kem ra bên ngoài, nhỏ giọng trách cứ, lần sau anh không được như thế này nữa đâu đấy, ăn xong rồi hôn, suýt chút nữa làm bẩn xe rồi. Ừ, đã rõ. Phó Chính Tắc biến nhát đáp. Vân Ly nhìn anh, thấy hai mắt người nào đó cứ dính chặt vào mình không rời, cô không hiểu hỏi, sao thế? Anh mở miệng thúc giục, em ăn nhanh lên chút. Phó Chính Sơ gọi hai đứa mình đến chi vậy? Khi xe đến gần Đại học Công nghệ Tây Phục, Phó Thức Tắc mới hỏi đến chuyến đi thăm mấy chú chó. À, Đường Lâm là bạn cùng phòng của em. Cô bạn này đang theo đuổi Phó Chính Sơ, nên cũng đi cùng chúng ta. Vân Ly giải thích, có lẽ Phó Chính Sơ ngại ở một mình với Đường Lâm. Cô nghĩ nghĩ, lại vui vẻ nói, cũng có thể đôi chim cu đó cố tình tạo cơ hội cho chúng ta quay lại. Vân Ly còn nhớ rõ đêm ăn đồ nướng hôm ấy, Phó Chính Sơ đã nhanh tay lẹ mắt át ngay Phó Thức Tắc vào nhóm. Ánh mắt anh chuyển về phía ngã tư phía trước, Phó Chính Sơ và một cô gái dáng người dong dỏng cao đang đứng bên đường, Vân Ly đổ xe, cô gái kia lập tức chui vào băng ghế sau. Vân Ly, lần cuối cùng tớ gặp cậu cũng đã hơn một năm trước rồi. Không ngờ lần này gặp mặt lại do Phó Chính Sơ, ngay khi cô ấy đang thoải mái tựa lưng vào ghế, mới phát hiện chàng trai ngồi bên cạnh Vân Ly, khuôn mặt có vào phần giống Phó Chính Sơ. Đường Lâm không giấu nổi kinh ngạc thốt lên, cậu với bạn trai đều đến Tây Phục rồi à? Vân Ly cừ một tiếng đáp lại, Đường Lâm sụ mặt, dáng vẻ uể oải, quay sang chọc chọc Phó Chính Sơ, cậu nhìn bạn cùng phòng của tôi đi, hai người họ đã quen nhau được 2 năm rồi đấy, cậu cũng sớm để chúng ta bắt đầu yêu đương đi là vừa. Phó Chính Sơ không đáp, dịch sang kéo giãn khoảng cách với Đường Lâm. Đường Lâm làm như không nhìn thấy, cũng nhích sang phía cậu nhóc một chút. Cửa hàng cúng con là do bạn ba mẹ Đường Lâm mở. Cách Đại học Công nghệ Tây Phục khoảng 10 mấy phút đi xe. Chủ cửa hàng trước đó đã biết cả nhóm đến, vì thế đã để dành chỗ cho 4 người. Chiếm 1/4 không gian cửa hàng là quầy pha chế đồ uống, sau khi mọi người ngồi xuống, có nhân viên đến đưa menu cho họ. 3 người kia chọn xong đồ, Phó Thức Tắc mới liếc qua một lượt menu gọi một cốc hồng trà. Phó Chính Sơ thấy vậy vội vàng ngắt lời, cậu ấy không cần, cho cậu ấy cốc nước lọc là được rồi. Pha nhảy vào mồm ông cậu này làm đến hết sức thuần thục tự nhiên, như thể đã làm vô số lần. Phó Thức Tắc. Phó Chính Sơ quay đầu giải thích cặn kẽ lại cho Vân Ly, trước đó cậu út đã từng phải làm phẫu thuật, ông ngoại và bà ngoại đều dặn dò không được để cậu ấy uống trà, cà phê hay bất kỳ đồ uống nào có chất kích thích. Ồ, Vân Ly ồ lên một tiếng. Rõ ràng thân là bạn gái lại để Phó Chính Sơ nhắc nhở mình những việc này. Cô khó có thể miêu tả được cảm xúc của mình lúc này. Kéo gối ôm hình cúng cô Di bên cạnh tự chơi đùa một hồi. Phó Thức Tắc thấy tâm trạng cô ủ rũ, ngoắc nhẹ nhẹ ngón tay cô. Đương nhiên hành động này sao qua được đôi hỏa nhãn kim tinh của cậu chàng Phó Chính Sơ. Cậu nhóc lập tức ồ lên, ái chà chà, chị Lily, cậu út, 2 người. Phó Thức Tắc mặt không đỏ, chân không run, bình thản như không nói với Vân Ly, đi. Chúng ta qua chơi với mấy con cúng. Một số nhóc cô Di lân la đến gần quầy cà phê, Phó Thức Tắc ngồi xuống sờ sờ đầu chúng nó. Nhóc cô Di trưng khuôn mặt hưởng thụ, phấn khởi ngẩng đầu để Phó Thức Tắc vuốt vuốt cổ cậu chàng. Vân Ly nhớ đến lần đầu tiên cùng anh tới quán bar, tăng ca, 2 người cùng ghé một tiệm nhỏ đối diện quán ăn khuya. Phó Thức Tắc cũng ghim cá viên chiên đút cho mấy chú cúng hoang bên đường. So với khí chất lạnh lùng, cấm dục khi đó, hiện tại anh dịu dàng, ấm áp hơn rất nhiều. Bóng lưng thon dài vô duyên vô cớ khuấy động những ký ức ngày xưa khi 2 người mới quen nhau. Vân Ly do dự một lát mới đi đến bên cạnh Phó Chính Sơ, Đường Lâm sớm đã bị ông chủ kéo đi nói chuyện phiếm. Dù chẳng nói gì nhiều nhưng có vẻ Phó Chính Sơ đã nhanh chóng tiếp nhận thông tin 2 người nối lại tình xưa, tựa ghế, trung đùi, thở dài xúc động cảm thán, chị Lily những người nên ở bên nhau, thì nhất định sẽ trở về bên nhau. Thế cậu với Đường Lâm thì sao? Vân Ly vừa cười vừa hỏi vặn, mặt Phó Chính Sơ lập tức đỏ au, ấp úng cả buổi mà chẳng thốt được câu nào. Trò chuyện được một lát thì Vân Ly hỏi cậu, Phó Chính Sơ, phẫu thuật dạ dày của cậu út cậu nghiêm trọng lắm hả? Anh ấy không nói chi tiết với chị. Lúc đó bà ngoại cậu út qua đời, chắc là cậu út buồn lắm, suốt mấy ngày trời không ăn không uống được gì nên bệnh tình lại càng trầm trọng. Thấy Vân Ly sửng sốt hồi lâu, Phó Chính Sơ an ủi cô, chị Lily, chị đừng lo lắng quá. Giờ cậu ấy khỏe rồi, chỉ không ăn được những đồ cay thôi. Ừm. Vân Ly cười, ánh mắt lại dừng trên người Phó Thức Tắc. Lòng cô nặng trĩu như bị tảng đá đè, Vân Ly chuyển tới ngồi bên cạnh anh. Phó Thức Tắc thấy cô lại gần liền đưa chú cô Di lại cho cô vuốt ve. Xoa cổ cô Di được một lát, tay cô dần hướng sang bên cạnh, chạm vào một ngón tay Phó Thức Tắc rồi sau đó là đặt tay lên mu bàn tay anh. Bây giờ anh vui không? Vân Ly hỏi. Phó Thức Tắc cầm ngược lại tay cô, khẽ khàng gãi vào lòng bàn tay Vân Ly, ừm. Thần kinh đang căng thẳng của Vân Ly thả lỏng đi nhiều. Chuyện đã qua cô không thể thay đổi được, nhưng ít nhất, trong cuộc sống hiện tại và sau này, Vân Ly có thể luôn ở bên cạnh anh. Trước khi đi, Vân Ly có chú ý thấy một bức tường của quán dán kín các giấy điều ước. Cô suy tư nhìn bức tường điều ước hồi lâu rồi lấy một tờ giấy. Cẩn thận nắn nót viết điều ước của mình lên. Anh cũng viết một cái đi. Cô đưa giấy và bút cho người đàn ông đang mãi chơi với chó ở bên cạnh. Phó Thức Tắc không hứng thú với chuyện này lắm, ngồi thẳng người lên định xem Vân Ly viết gì. Cô vội né đi, còn cảnh cáo thêm, anh không được nhìn. Được. Phó Thức Tắc thoáng liếc sang cô, vậy em cũng không nhìn của anh phải không? Không nhìn. Vân Ly dịch chỗ ngồi ra xa anh, tỏ vẻ mình nhất định sẽ không đọc lén, cô nghiêng đầu nói, chờ khi nào cả hai chúng ta thực hiện được điều ước rồi sẽ cùng nhau trở lại đây. Phó Thức Tắc cụp mắt, chủ động đưa tờ giấy nhớ của mình cho cô xem, em cứ xem của anh đi. Em không xem đâu. Vân Ly biết anh muốn xem của mình, cô đứng dậy đi ra cửa, nhìn Phó Thức Tắc bằng ánh mắt cảnh cáo. Tóm lại là đang thể hiện rằng, anh đừng hòng xem trộm. Phó Thức Tắc có phần bất đắc dĩ, anh tìm một chỗ cao rồi dán tờ giấy nhớ lên. Sau khi đưa Phó Chính Sơ và Đường Lâm về, Vân Ly nhìn thấy lúc hai cô cậu xuống xe, Đường Lâm còn chủ động nắm tay Phó Chính Sơ, ban đầu mặt Phó Chính Sơ còn không cam lòng, không muốn, nhưng vẫn cung cúc theo sau. Khả năng cao là đôi này thành rồi. Hôm sau là thứ sáu, theo lịch thường, Vân Ly tới trường đón Vân Giả. Hai chị em vào đến cửa nhà, đang định ai nấy về phòng mình thì bị Vân Vĩnh Sương gọi lại. Vân Ly quay đầu lại thì thấy trên ghế sofa, ngoài Dương Phương và Vân Vĩnh Sương còn có thêm Doãn Dục Trình, anh ta đang nhìn cô cười dịu dàng. Cô ngạc nhiên đôi chút, còn tưởng Doãn Vân Y và Vân Giả xảy ra chuyện gì nên về phòng cất túi rồi lại ra phòng khách ngồi. Vân Vĩnh Sương, Tiểu Doãn, mặc dù chú học ít, nhưng vẫn khá là tự hào khoản nuôi dạy con cái đấy. Doãn Dục Trình, chú khiêm tốn rồi. Vân Ly chẳng hiểu đâu vào đâu, phát tín hiệu cho Vân Giả đang im lặng ngồi bên cạnh. Vân Vĩnh Sương, Ly Ly, con đi rửa ít hoa quả đi. Nhân cơ hội này, Vân Ly kéo Vân Giả xuống phòng bếp, vừa lấy hoa quả từ trong tủ lạnh ra vừa nhỏ giọng hỏi, em còn chưa tỏ tình mà. Mới đó đã tính đính hôn với Doãn Vân Y rồi à? Vân Giả lơ mơ đáp, đâu có. Xem ra nhà em dâu tương lai nghiêm lắm đấy, Vân Giả. Em chuẩn bị tâm lý cho tốt vào, hai đứa mà chính thức yêu nhau có khi không khác kết hôn là mấy. Vân Ly dùng cùi chỏ hít hít Vân Giả, biết đâu lúc em tỏ tình, ba nhà mình đã bày cho em bữa cỗ 18 bàn rồi. Vân Giả thậm chí còn chẳng phản kháng, gật đầu chấp nhận số phận, cũng không phải không thể. Vân Ly cười, được nhá, em theo đuổi cô bé lâu như thế, lại không thể ngờ được người có công lớn nhất lại là ba mẹ Doãn Vân Y. Vân Giả lấy điện thoại ra nhắn tin cho Doãn Vân Y, oai oai, có phải anh em đến Tây Phục không? Doãn Vân Y, vâng, anh ấy bảo đến Tây Phục xem mắt, là ba mẹ em giới thiệu. Vân Giả trợn tròn mắt, nhìn Vân Ly hừ một cái, nhất thời nghẹn lời không thốt nên câu. Cậu vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để truyền đạt lại tin dữ này cho Vân Ly. Lúc Vân Ly cắt hoa quả xong, thấy mặt mũi em trai khó ở như táo bón liền hỏi, em sao đấy? À. Vân Ly ghé lại xem màn hình tin nhắn của cậu. Đọc được câu hồi âm của Doãn Vân Y, nét mặt cô lập tức cứng đờ. Hai chị em dọn đống vỏ trái cây trên thớt bỏ vào thùng rác. Bình yên trước cơn bão đi qua, Vân Ly túm cổ áo Vân Giả, khẽ giọng hỏi, em khai thật đi, rốt cuộc em có biết việc này hay không? Chuyện này thật con mẹ nó không hợp lẽ thường. Vân Ly suy đoán ngàn vạn khả năng cũng không thể ngờ tới trường hợp này. Vân Giả, đệt. Làm sao mà em biết được? Vân Ly nhìn em trai đầy hoài nghi, rõ ràng đã coi cậu là đồng phạm, lần trước em cãi nhau với Doãn Vân Y có phải vì chuyện này không? Vân Giả, chuyện của chị không làm lung lay tình cảm với em với cô ấy được đâu, ok. Chị mau nghĩ cách nói chuyện thế nào với anh oai oai đi. Ly Ly, hoa quả gọt xong chưa con? Vân Vĩnh Sương réo từ ngoài phòng khách vào thúc giục. Vân Ly miết viền đĩa trái cây, lửa giận bốc lên. Cô đã nói rõ với Vân Vĩnh Sương không chỉ một lần, trước đó ông còn có chừng mực, lần này còn gọi thẳng người ta từ Nam Vu đến Tây Phục. Những người khác thì không nói làm gì, nhưng lần này lại là anh trai của Doãn Vân Y, tình huống này khiến Vân Giả cũng rất khó xử. Vân Ly bưng đĩa hoa quả ra, Vân Vĩnh Sương nhường chỗ cho con gái, để cô ngồi cạnh Doãn Dục Trình. Có người ngoài nên dù bực tức Vân Ly cũng chỉ dám giữ trong lòng, bên ngoài thì nói từ chối, con còn công việc chưa xong. Giờ phải làm gấp, mọi người cứ trò chuyện đi nhé. Dứt lời, cô không đợi Vân Vĩnh Sương nói gì thêm đã về thẳng phòng. Ngoài phòng khách im lặng một hồi, Vân Ly nghe thấy tiếng đóng cửa, chắc là Doãn Dục Trình đã đi rồi. Vân Vĩnh Sương gào lên, Vân Ly. Vân Ly không trả lời. Sau đó hành lang truyền tới tiếng bước chân rầm rập, Vân Vĩnh Sương mở toang cửa phòng, ba dạy con thế nào, sao con lại bất lịch sự thế? Người ta còn mang quà tới biếu. thái độ của con như vậy là sao? Vân Vĩnh Xương sầm mặt, Vân Ly thoáng thấy giỏ hoa quả và trà trên mặt bàn tiếp khách. Ba à, lần sau ba còn tìm thêm ai thì ba tự đi xem mắt luôn nhé. Vân Ly không nhịn nổi nữa, cô cố dằn cơn nóng giận, con đã nói với ba bao nhiêu lần rồi, con không muốn xem mắt, con cũng không cần xem mắt. Tính cách con thế này mà dám nói không cần à? Con có biết cậu ấy học hành đến nơi đến chốn, gia đình gốc Tây Phục, hơn nữa, người ta không khinh thường cái tai điếc dở của con. Ba! Nghe thế, Vân Dã cũng không kìm được mà hô lên. Vân Vĩnh Xương cũng ngẩn người, biết mình lỡ lời, mất tự nhiên nói tiếp, điều kiện của cậu ấy. Vân Ly lạnh lùng cắt ngang lời ông, điều kiện của anh ấy tốt, con gái ba điếc một tai mất rồi, không xứng với người ta. Cô cố nhịn không để nước mắt trào ra, bình tĩnh nói, ba đừng sắp xếp xem mắt nữa, lần này con làm ba khó xử, con sẽ tự nói rõ ràng với anh ta. Đi tới cửa, bước chân cô chậm lại, nói giọng nghẹn ngào, ba, lần sau ba suy nghĩ tới cảm nhận của con một chút, có được không ạ? Chương 71, đừng nghi ngờ bản thân. Vân Vĩnh Xương không nói gì, Vân Ly đóng cửa bỏ đi rồi ông mới bình tĩnh lại được, cào nhào với Vân Dã, mẹ kiếp ba làm thế cũng vì các con thôi, ba mẹ chỉ muốn chị con tìm được nhà chồng tốt, không xem thường nó, sau này về làm dâu rồi sẽ không phải chịu tủi. Ba, ba xin lỗi chị đi, vừa rồi ba quá lời rồi đó. Giọng điệu Vân Dã không hòa hoãn nổi, bình thường Vân Ly và Vân Vĩnh Xương có cãi nhau thì cũng chỉ là mấy việc lặt vặt, nhưng lâu lắm rồi không nặng lời đến thế. Cả hai đứa con đều không nghe lời mình, Vân Vĩnh Xương sầm mặt, giọng run lên vì tức, tao nuôi chúng mày lớn bằng này. Vân Dã nghe thế lại càng bực, đi thẳng về phòng. Vân Ly chạy xuống dưới lầu, thấy Doãn Dục Trình mới vừa ra tới cổng tiểu khu. Cô rảo bước đuổi theo, đối phương nghe thấy tiếng bước chân, có vẻ chờ cũng đã lâu, quay đầu lại. Anh ta như trút được gánh nặng, cười với Vân Ly. Vân Ly không chần chừ, tôi và Phó Thức Tắc vẫn đang bên nhau, nhưng không để ba tôi biết. Nụ cười của Doãn Dục Trình cứng đờ, vẻ mặt bối rối. Doãn Dục Trình còn tưởng Vân Ly đuổi theo tới đây vì trong lòng cô cũng có ý với anh ta, dù sao điều kiện của anh ta cũng không thua kém ai, hai người cũng quen nhau 2 năm nay rồi. Gần 30 tuổi, con đường tiến tới hôn nhân sao mà gian nan quá. Lần này là ba mẹ giới thiệu, Doãn Dục Trình xem thông tin của đối phương, vừa là người từng khiến mình động lòng, mặt khác tính cách Vân Ly cũng rất tốt, phù hợp để chung sống lâu dài, anh ta mới tất công đến Tây Phục. Thái độ của Vân Vĩnh Xương cũng rất thẳng thắn, khả năng hai nhà kết thông gia là tương đối lớn. Trước đó tôi đã nói rõ với ba rồi nhưng ông ấy không chịu nghe tôi. Vân Ly cũng khó xử. Cô chỉ còn biết xin lỗi, hy vọng chuyện lần này sẽ không ảnh hưởng tới Vân Dã và Vân Y, tôi sẽ chuyển lại tiền vé máy bay và khách sạn cho anh. Đến tận giờ phút này, Vân Ly vẫn lo cho em trai mình chứ không phải cảm giác của người lặn lội ngàn dặm xa xôi đến đây là anh ta. Từng câu từng chữ như cắt vào tim Doãn Dục Trình, ra ngoài anh ta cũng là người được hoan nghênh, chỉ là anh ta không thích những kẻ thực dụng tiếp cận mình vì mục đích lợi ích. Anh ta muốn một tình yêu vườn trường đơn thuần ấm áp nhưng lại liên tiếp bị thu hút bởi Vân Ly. À, cả mấy cuộc thi anh ta từng tham gia trước đây, chỉ cần có Phó Thức Tắc thì anh cũng không cầm được giải nhất. Chắc là đã quen với việc thua cuộc rồi, lần này đối thủ vẫn là Phó Thức Tắc, anh ta cảm thấy không khó chấp nhận đến vậy. Doãn Dục Trình lập tức thay đổi sắc mặt, giữ lại cho mình một chút tôn nghiêm, tỏ ra không mấy quan tâm, không sao, xem mắt cũng hơn 20 lần rồi. Coi như lần này về thăm em gái vậy. Phản ứng dữ dội của Vân Vĩnh Xương đã dồn Vân Ly vào một tình cảnh rất lúng túng, cô cũng áy náy vô cùng. Tôi đi gặp Vân Y đã, em đừng để trong lòng. Anh có ý riêng, nói, sau này vẫn là người một nhà. Tiễn Doãn Dục Trình đi rồi, gánh nặng trong lòng Vân Ly mới được đặt xuống. Nhớ lại chuyện vừa xảy ra, Vân Ly lại thấy ngột thở, cảm giác như Vân Vĩnh Xương muốn khống chế cả cuộc đời cô. Giờ về nhà có khi lại phải đối diện với sắc mặt khó coi của Vân Vĩnh Xương, mà tính cô một là không làm, đã làm thì phải làm cho xong, dứt khoát gọi xe tới Bách Khoa Tây Phục. Lúc cô đến nơi, Phó Thức Tắc đã dừng xe ở bên đường, đang đứng đợi cô. Vân Ly quen cửa nẻo ngồi ra sau, ôm lấy eo anh, chúng ta đi đâu đó đi. Có một quán game. Phó Thức Tắc liếc nhìn cô, đêm hôm khuya khoắt lại đi chơi game không phù hợp với tính cách Vân Ly, nhưng anh không nhiều lời. Phóng xe đến tiệm. Hai người vào một gian phòng riêng, bên trong chỉ có chiếc ghế sofa vừa đủ hai chỗ và màn hình. Đưa tay cầm cho anh, Vân Ly chọn bừa một trò chơi. Cô nhấn phím rất mạnh, giống như đang giải phóng sự bực bội trong lòng. Chơi được một lúc, Phó Thức Tắc thả tay cầm ra, nghiêng đầu hỏi cô, sao muộn thế này rồi em còn tới đây? Vân Ly ủ dột buông máy chơi game, đáp qua loa, nhớ anh. À, rõ ràng là anh không tin lý do này. Phó Thức Tắc cũng không sốt ruột, kiên nhẫn mở một trò chơi mới, chơi với cô hai ván nữa. Câu hỏi của Phó Thức Tắc như gợi mở, Vân Ly nhớ lại những việc Vân Vĩnh Sương đã làm suốt thời gian qua, từ khi cô về nước bắt đầu liên tục giới thiệu đối tượng xem mắt, dù cô đã từ chối thẳng thừng nhưng vẫn cố tình hẹn đối phương tới nhà hàng, Vân Ly mà trốn là lại bị ông chỉ trích. Lần này còn hoang đường hơn, mời thẳng người ta về nhà. Lần tiếp theo không biết còn quá đáng đến mức nào. Vân Ly càng nghĩ lại càng phiền não, cúi đầu kể lại cho Phó Thức Tắc nghe, ba em làm hơi quá đáng, gọi anh vợ Vân Giả về nhà xem mắt với em. Trước khi đến đây em mới cãi nhau với ba một trận. Nhớ lại những lời Vân Vĩnh Sương nói, giọng Vân Ly càng buồn bã, thực ra em cũng hiểu tại sao ba cứ nôn nóng như vậy. Vân Ly lúng túng nói, ba vẫn luôn cảm thấy em là người hướng nội, tính cách ương bướng không nghe lời. Hồi bé em hay bị bắt nạt, lần nào em cũng mắng lại, nhưng ba luôn cảm thấy hành động đó quá trẻ con. Lúc Vân Ly còn là một cô bé, dù cô gặp phải chuyện gì Vân Vĩnh Sương sẽ lập tức bỏ qua bản tính lầm lì ít nói của mình mà tranh cãi với đối phương để bên con gái. Cũng bởi vậy, khi Vân Vĩnh Sương bị họ hàng quở trách, Vân Ly cũng lập tức đứng ra. Không biết từ lúc nào mà mối quan hệ này dần thay đổi. Vân Ly không quên Vân Vĩnh Sương đối xử tốt với mình, nhưng cũng vì thế là giờ phút này đây cô càng thêm đau đớn. Thực ra bao năm qua em vẫn luôn cố gắng chứng minh cho ba thấy rằng, dù em có hơi hướng nội, nhưng không có nghĩa là em không thể hòa hợp với người khác, không thể chăm sóc chính mình, không thể tự đưa ra quyết định. Vân Ly lớn lên trong sự gò ép của Vân Vĩnh Sương, cô luôn ra sức phản kháng, dù là làm nghiên cứu sinh ở Đại học Khoa học Công nghệ Nam Vu hay tới nước Anh trao đổi, những trải nghiệm đó đều giúp cô được mở mang tầm mắt. Cô cảm thấy mình đã làm đủ tốt, cũng tìm lại được lòng tin với bản thân đã đánh mất lâu ngày. Nhưng thực chất sâu bên trong cô vẫn tự ti. Bên ngoài cô năng nổ hoạt bát, nhưng khi về đến nhà, tất cả sẽ lập tức bị đánh tan. Cố gắng của cô sẽ không bao giờ đổi lấy được sự tin tưởng của Vân Vĩnh Sương, cứ như luôn có người đi theo sau nói với cô rằng, mày làm gì cũng vô dụng cả thôi. Em không biết phải làm sao để ba chấp nhận em. Vân Ly gục đầu xuống, hôm nay ba nói với em, Doãn Dục Trình không khinh thường một bên tai điếc của em. Giống như ông thấy đó là toàn bộ giá trị con người em vậy, vỏn vẹn có vậy thôi. Cứ mỗi lần như vậy, cô sẽ không thể thoát khỏi những suy nghĩ, mình thực sự kém cỏi đến vậy sao, mới có thể khiến ba luôn xem cô là dạng tầm thường vô dụng không làm nổi việc gì như thế. Mấy chữ cuối Vân Ly phải cắn răng mới thốt ra được. Cô nhớ lại Vân Vĩnh Sương của ngày thơ bé, nỗi tủi hờn lại trào lên. Cô biết Vân Vĩnh Sương yêu mình, nên mới càng mong muốn có được sự công nhận của ông. Lily. Phó Thức Tắc nâng mặt cô lên, nghiêm túc nhìn cô, đừng vì lời người khác mà hoài nghi bản thân mình. Anh thoáng dừng, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đừng nghi ngờ năng lực của chính mình. Em rất tự lập, rất mạnh mẽ, chuyện em muốn em sẽ làm được, nhất định làm bằng được. Phó Thức Tắc xoa đầu cô, bình thường anh nói chuyện không để lộ nhiều cảm xúc nhưng khoảnh khắc này lại kiên định vô cùng. Trên thế gian có nhiều loại người, mỗi người một quan điểm khác nhau, ba mẹ cũng có suy nghĩ của họ, nhưng những suy nghĩ này không phải luôn hoàn hảo, thậm chí nhiều khi là khó chấp nhận. Giọng anh rất nhẹ nhàng, thủ thỉ bên tai cô. Nhưng ba mẹ là ba mẹ, chúng ta là chúng ta. Hơn nữa, chú cũng đã công nhận em rồi, nên ban đầu mới phản đối kịch liệt chuyện chúng mình như thế. Rõ ràng câu chuyện liên quan đến anh nhưng Phó Thức Tắc vẫn có thể đề cập tới không chút khúc mắc. Ông cảm thấy con gái mình rất tốt, nên mới muốn tìm một chàng rể tương xứng. Nhưng ba không chịu hiểu em, không chịu thay đổi. Vân Ly kéo cổ áo anh, phản ứng của ba khi đó, anh đừng để trong lòng. Anh không để bụng. Phó Thức Tắc kéo cô lại gần mình, anh chỉ quan tâm hiện tại. Trong phòng chỉ còn ánh sáng từ màn hình, hắt lên cánh môi mỏng của anh, Vân Ly ngẩng đầu khẽ hôn. Nụ hôn đáp lại của anh không nhiễm chút sắc dục. Chỉ có dịu dàng và trấn an. tựa như đang nói với cô rằng, anh sẽ mãi mãi đứng về phía cô. Tâm trạng Vân Ly đã khá hơn, nghĩ đến chuyện sau này Phó Thức Tắc và Vân Vĩnh Xương còn chạm mặt thì lại sốt sắng, anh có sợ ba em không? Có phải anh cảm thấy ba em rất độc đoán không? Anh không dám nói xấu bố vợ tương lai. Phó Thức Tắc lại cầm máy chơi game lên, chọn một trò mới. Trò này rất thú vị, Vân Ly chơi đến mức nhập tâm. Phó Thức Tắc ngồi cạnh bỗng dừng lại, bỏ tay cầm xuống. Im lặng chốc lát, anh hỏi, hôm nay em xem mắt. Vân Ly. Phó Thức Tắc, có thể còn có lần sau. Vân Ly vội giải thích, hôm nay là ngoài ý muốn, chắc là, ngẫm lại tính nết ba nhà mình, Vân Ly thoáng dừng. Cô cũng không dám khẳng định còn lần tiếp theo hay không. Phó Thức Tắc ngẩng lên nhìn cô, cũng lâu rồi anh không gặp ba em. Vân Ly nghe xong thì ngẩn người, cô vẫn còn bóng ma tâm lý với chuyện trước đó, anh không ngại ba em lần trước. Lúc ấy đúng là điều kiện của anh không tốt mà. Phó Thức Tắc thẳng thắn, anh không trách ba em, ông chỉ bảo vệ con gái hết mức trong khả năng của mình thôi. Anh nói rất tự nhiên, không hề có gì oán trách hay ẩn ý. Bản thân Vân Ly còn cảm thấy tự trách về chuyện này. Nhưng nếu sự bảo vệ của ba làm tổn thương em, Phó Thức Tắc hơi ngừng, giọng cũng trầm hơn, cánh môi anh dán bên tai cô, anh sẽ mang em về nhà sớm nhất có thể. Anh không hề che giấu ý đồ của mình. Vậy còn phải xem em có đồng ý hay không? Vân Ly cười nói, giả như ba em có đồng ý thật thì cũng chưa chắc là em đồng ý đâu nhé. Hai người trò chuyện một hồi, màn hình trò chơi đã chuyển sang trạng thái chờ. Thấy Vân Ly cũng không muốn chơi lắm, Phó Thức Tắc đứng lên, nhẹ nhàng kéo theo cô. Vân Ly còn chưa đứng vững đã nghe giọng anh văng vẳng trên đầu, đi thôi, tới nhà anh ngồi một lát. Tới chân ký túc xá rồi Vân Ly mới hiểu nhà mà Phó Thức Tắc nói là gì. Cô nhìn bảo vệ tòa nhà, em vào được không? Phó Thức Tắc trực tiếp kéo cô đi qua, anh ở phòng đơn. Lời vừa dứt, hai đôi tình nhân dính chặt lấy nhau bước lên lầu, bảo vệ tòa nhà còn không thèm ngẩng đầu lên nhìn, cứ như đây là chuyện thường ngày ở huyện. Vân Ly lo lắng không biết đi lên rồi có thể xảy ra chuyện gì không. Thấy cô do dự, Phó Thức Tắc cười, thật sự chỉ ngồi một lát thôi, em nghĩ đi đâu thế? Anh cũng biết em đang nghĩ gì à? Vân Ly bị anh nói thế lại càng ngượng ngùng, nhưng không cam lòng yếu thế, chứng tỏ anh cũng nghĩ giống em. Phó Thức Tắc vốn không phải người da mặt mỏng, một tiếng rồi ra vẻ lưu luyến hỏi ngược lại, không được sao? Trước cổng ký túc có một cửa hàng giá rẻ, Phó Thức Tắc lấy hai hộp sữa bò, bỏ vào lò vi sóng để làm nóng. Trong lúc đó, Vân Ly thoáng nhìn cái kệ xếp hộp xanh hộp đỏ ở quầy thu ngân, rồi vội vàng thu mắt về. Mở hộp sữa cho cô xong, Phó Thức Tắc mới đưa Vân Ly lên lầu. Ký túc xá đã cũ, không có thang máy, Vân Ly theo anh leo thang bộ lên lầu 5. Giống như căn phòng ở Giang Nam Viện lúc trước, Phó Thức Tắc dọn dẹp rất sạch sẽ tươm tất. Ngoại trừ mấy quyển sách để trên bàn thì không có nhiều đồ. Anh mở tủ lạnh, lấy miếng bánh kếp xoài ngàn lớp đã cắt sẵn ra để lên bàn. Hôm nay đứa em anh đi mua bánh nên anh nhờ cậu ấy mua hộ một miếng. Anh nhớ trước khi ra ngoài nhóm Lâm Tĩnh Nhiên bảo muốn tới tiệm đồ ngọc hóc nhất Tây Phục. Chờ bọn họ đi rồi anh mới nhắn tin nhờ Lâm Tĩnh Nhiên mua giúp một phần. Lâm Tĩnh Nhiên biết rõ còn cố hỏi, đàn anh, bình thường anh có thích đâu nhở? Dường như cũng chẳng có lý do gì đặc biệt cả. Chỉ là giờ khắc này, anh muốn ngắm Vân Ly chậm rãi thưởng thức thứ mà anh đã cố tình chuẩn bị cho cô. Chú ý thấy ánh mắt của anh, Vân Ly cọ mu bàn tay lên mặt thử, mặt em dính gì hả anh? Không có. Phó Thức Tắc ngồi bên cạnh cô. Vân Ly xúc một thìa đút cho anh có muốn thử không? Em ăn đi, dạ dày anh không tốt. Phó Thức Tắc đẩy thìa lại, Vân Ly gà một tiếng, chợt phát hiện anh cứ luôn nhìn mình chăm chăm. Phó Thức Tắc, hay là thử một chút đi. Vân Ly ậm ừ, lại giơ thìa lên, nhưng Phó Thức Tắc lại khẽ khàng gạt tay cô. Anh rướn người về phía trước, cắn môi cô hai cái, lực không nặng không nhẹ, quyến luyến hồi lâu, vươn đầu lưỡi ra khẽ liếm môi cô. Anh không tiến vào mà lùi lại chỗ cũ. Vân Ly hồi hồn, bỏ thìa vào hộp bánh. Không gian chật chội chỉ có mấy mét vuông, Vân Ly nhìn bóng đèn cũ kỹ trên cao, hỏi anh, một mình anh ở căn phòng nhỏ thế này có thấy chật chội bí bách không? Phó Thức Tắc suy nghĩ nguyên do câu hỏi của cô, chậm rãi trả lời, em muốn chuyển tới sống với anh không? Căn phòng nhỏ chỉ có hai người bọn họ, có vẻ không ổn lắm. Vân Ly chỉ vào cái giường hẹp trong góc phòng, là giường đơn tiêu chuẩn trong ký túc, cái giường này có 1 mét thôi. Phó Thức Tắc nghiêng đầu, anh có nói ngủ chung giường đâu. Chương 72, đưa về cho ba gặp. Anh dừng lại một chút, nếu em muốn thì cũng được thôi. Sự mặt dày của Phó Thức Tắc khiến Vân Ly phải nhìn anh bằng con mắt khác, cô quay đi, em không có ý đó. Miếng bánh kếp xoài ngàn lớp không lớn lắm, mấy thìa đã vào cả bụng Vân Ly, cô lại tiếp tục suy tư. Có thể em sẽ hay cãi nhau với ba lắm nên em cũng suy nghĩ đến việc ở lại đây. Vì những lúc như thế em mong anh có thể bên cạnh em. Ừm, anh sẽ ở bên cạnh em. Anh lời ít mà ý nhiều, đưa tay ra nghịch lọn tóc cô. Vân Ly cười, đứng lên nhìn quanh một vòng, vậy em ngủ đâu? Phó Thức Tắc nói, em ngủ trên giường, anh trải đệm dưới đất. Đệm ở đâu ra? Vân Ly không thấy trong phòng còn bộ chăn đệm nào khác, không gian hẹp thế này cũng không đủ chỗ trải. Em chia chăn cho anh. Phó Thức Tắc đưa ra một phương án. Vân Ly nhìn anh, lập tức bác bỏ, sức khỏe anh không tốt lắm mà, em lo anh nắm đất lại cảm mất. Thấy cô cứ nhìn chằm chằm người mình, Phó Thức Tắc im lặng uống một ngụm nước, sau khi bỏ cốc xuống thì lập tức ôm lấy eo Vân Ly. Hai người đang ngồi trên giường, giờ phút này Vân Ly dán lên người anh, cảm giác khác hẳn lúc trước, anh dùng thêm lực, năm ngón tay siết chặt eo cô. Cô ngẩng đầu lên thì đụng phải cằm anh, đối diện với đôi mắt sâu thăm thẳm, đầu óc Vân Ly ngưng trệ. Lực bên hông càng lúc càng lớn. Biết cứ tiếp tục như vậy sẽ có chuyện xảy ra nhưng cô vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt và cả cái nhếch môi đầy mê hoặc của anh. Phó Thức Tắc khẽ nói, dù sức khỏe anh không tốt thì giường vẫn nên nhường cho em. Mặc dù miệng nói như thuận theo nhưng động tác cứ liên tục lặp đi lặp lại của anh như muốn chứng minh rằng, em yên tâm, sức khỏe của anh tốt lắm. Gần 11 giờ, Phó Thức Tắc đưa Vân Ly về tận chân tiểu khu. Đến gần cửa sắt rồi, Phó Thức Tắc mới lấy bông hoa hồng đỏ bằng giấy đã gãy từ trong túi ra, cẩn thận đặt trong lòng bàn tay mình. Vân Ly thoáng sửng sốt, tặng em à. Anh cúi thấp đầu, sợi tóc mềm mại rủ xuống mắt, anh trầm ngâm một hồi rồi đáp, không phải. Anh gấp thế nào? Thấy anh mạnh miệng, Vân Ly cũng tỏ ra hết sức kiên định, bình luận một câu, tạm được. Vậy anh mang về. Dứt lời, Phó Thức Tắc lại nhét bông hồng vào túi, Vân Ly vội ngăn anh lại, anh đừng để hỏng. Vân Ly sờ lên lớp giấy mịn, anh ngồi trên văn phòng sao có thời gian mà gấp cái này. Lúc nhớ em lại không làm việc được nên anh gấp. Phó Thức Tắc đáp trôi chảy. Vân Ly nghiêng đầu hỏi anh. Vậy anh chỉ gấp được một bông thôi à? Một bông được rồi. Không chờ anh trả lời, cô đã cong môi cười, cầm bông hoa hồng đặt lên ngực, bước lùi vào trong. Ánh mắt hai người vẫn luôn dõi theo nhau, tận đến khi bóng cô biến mất sau khe cửa hẹp. Vân Ly về tới nhà đã gần 12 giờ giờ. Cô đá rơi đôi giày, đèn phòng khách vẫn sáng, Vân Vĩnh Sương đang ngồi trước bàn ăn còn Dương Phương đã đi ngủ. Trên bàn bày 2 đĩa mì xào. Vừa nhìn là biết đã nấu từ lâu. Về ăn đi. Giọng điệu Vân Vĩnh Sương cứng nhắc, đứng dậy cầm đĩa mì đi về phía bếp. Vân Ly nghe thấy tiếng lò vi sóng, dù trong lòng không tình nguyện nhưng dù sao hành động chờ cô về ăn khuya của Vân Vĩnh Sương đã phần nào thể hiện thái độ xuống nước. Cất đồ về phòng xong, cô mỏi mệt ngồi vào bàn. Vân Giả nghe tiếng động cũng đi từ phòng ra, cậu chỉ mặc áo ba lỗ và quần ngủ, ngồi xếp bằng trên ghế, nhìn cô nghiền ngẫm. Vân Giả, chị đi đâu đấy? Không trả lời tin nhắn của em à? Vân Ly liếc nhìn cậu, làm gì? Ở bên Phó Thức Tắc làm cô quên luôn cả điện thoại. Lúc mở ra mới thấy Vân Giả gửi cho mình 10 mấy tin nhắn. Cô mở giao diện chat rồi thoát ra ngày mà không cuộn lên đọc. Cả đêm Vân Giả lo lắng cho chị gái, giờ thấy thế thì hơi giận, chị còn không thèm đọc hết tin nhắn của em. Giờ không có tâm trạng. Vân Ly tắt điện thoại để lên bàn, ăn xong chị về phòng sẽ đọc từng câu từng chữ em nhắn. Vừa nói xong, Vân Vĩnh Sương cầm đĩa mì xào đã được hâm nóng ra, Vân Ly đi lấy bát đũa, bàn ăn 3 người tiếp tục im lặng. 2-3 con ngồi ăn mì xào, sắc mặt không thay đổi mảy may, chỉ riêng Vân Giả ngồi đó như người ngoài cuộc. Nhưng sự yên tĩnh ở nhà họ Vân cũng không phải chuyện tốt, trầm mặc mấy phút, Vân Vĩnh Sương lên tiếng trách, ông vẫn không thấy mình có gì sai. Ba làm vậy vì muốn tốt cho con thôi. Vân Giả không ngờ ba mình ngồi chờ ở bàn ăn cả đêm, bây giờ lại đột nhiên khai chiến. Suy nghĩ của hai thế hệ khác biệt quá lớn, lông tơ Vân Dã cũng dựng đứng cả lên, đá đá Vân Ly, ý nhắc chị đừng vì giận quá mất khôn mà lỡ lời. Vân Ly khó chịu lườm cậu, giọng nói vẫn bình tĩnh, con biết ạ. Vậy con phải hiểu tất cả những gì ba làm đều vì nghĩ cho con cả. Tính cách con đã vậy rồi, làm dâu nhà khác chịu khổ lại cứng đầu giữ trong lòng. Cô thực sự đã thử rất nhiều lần để Vân Vĩnh Xương tin cô có đủ năng lực để bảo vệ và chăm sóc chính mình. Vân Ly ngẩng đầu, không thấy vẻ khinh thường mà cô tưởng trên khuôn mặt già nua đen sạm của Vân Vĩnh Xương. Càng nhìn cô lại càng khẳng định, Vân Vĩnh Xương sẽ không nhượng bộ. Thật ra Phó Thức Tắc nói rất đúng, dù ông có bảo thủ cứng nhắc, nhưng ý định ban đầu của ông chưa bao giờ là xấu. So với việc tin tưởng cô, ông lại càng tin vào khả năng bảo vệ con gái của mình hơn. Vân Ly sầm mặt một lát rồi nói, con có bạn trai rồi, ba đừng bảo con đi xem mắt với người khác, như vậy không hay lắm đâu ạ. Vân Giả trợn tròn mắt, đá Vân Ly một cái dưới gầm bàn, Vân Ly cũng đá lại không hề nương chân. Vân Vĩnh Xương cũng không giật mình, ông lộ bản tính, bắt đầu truy hỏi, là ai? Vân Ly vừa ăn vừa đáp, trợ giảng của lớp Vân Giả ạ. Tiến sĩ bách khoa Tây Phục, sắp học xong rồi ạ. Vân Vĩnh Xương nhìn Vân Giả, thật không? Như thể cảm thấy lời Vân Ly không đáng tin cậy, Vân Vĩnh Xương hỏi thẳng Vân Giả, con cũng quen à, cậu ta là người thế nào? Tốt lắm ạ, Vân Giả dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Vân Ly. Con biết thì phải nói với ba chứ, thế thì ba đâu cần phải mời Tiểu Doãn tới đây, cũng khỏi phải bàn chuyện con với cậu ấy. Vân Vĩnh Xương cảm thấy hôm nay mình quá lời. Nhưng nghĩ cả buổi vẫn không biết phải nói sao. Suy ngẫm mấy giây, ông lại trở về tác phong trực tiếp của mình xưa nay, đưa về đây để ba gặp. Vân Ly đá Vân Giả một cái dưới bàn. Vân Giả lập tức ngẩng đầu, ba đừng quản chặt thế chứ, lỡ dọa bạn trai chị ấy sợ chạy mất thì sao? Mà thầy trợ giảng của bọn con đỉnh lắm, theo học Đại học Bách Khoa Tây Phục, năm nào cũng cầm giải quốc gia, thi thố gì cũng ẵm giải đặc biệt, cư xử cũng rất thân thiện hòa đồng. Tốt tính lắm ạ. Vân Giả soạn một bài văn mẫu toàn những điều Vân Vĩnh Xương thích nghe. Sắc mặt ông dịu xuống, nhưng vẫn trêu thêm, chàng trai giỏi giang như thế, trước đó từng quen ai chưa? Vân Giả bối rối nhìn Vân Ly, rồi đáp, chưa từng yêu ai khác. Vân Ly nhìn thoáng qua cậu. Chọn lọc từ ngữ ghê đấy. Trước kia chưa từng yêu ai khác. Vì chỉ mới yêu mình cô thôi. Thấy Vân Ly không nói gì. Vân Vĩnh Xương cũng không ép buộc thêm nữa. Ăn khuya xong, cô về phòng, nằm trên giường nhắn tin cho Phó Thức Tắc, anh về phòng chưa? Mấy giây sau, Phó Thức Tắc nhắn lại một tin bằng giọng nói, từng. Giọng nói lành lạnh không dừng lại ngay mà âm cuối còn kéo dài một nhịp, giống như đang buồn ngủ ríu cả mắt rồi nhưng vẫn cố chờ tin nhắn của cô. Tâm trạng Vân Ly tốt hẳn lên, mai em không bận gì. Thực tế là hai ngày cuối tuần cô đều rảnh, có thể đi hẹn hò với Phó Thức Tắc. Anh nói có phần tiếc nuối, mai anh định viết luận văn tiến sĩ. Tay Vân Ly khựng lại, thôi vậy. Điện thoại lại rung lên, Vân Ly đang thất thần thì nghe thấy giọng anh, nhưng bên cạnh anh còn trống một ghế. Cô thả lỏng, cầm quần áo đi tắm. Xong xuôi đi ra mới thấy sau đó Phó Thức Tắc nhắn thêm một tin nữa, em không đến à? Chắc là không thấy cô trả lời nên anh hỏi lại. Vân Ly lau tóc, mân mê bông hồng giấy dưới bóng đèn, có chứ. Xoay người ngã xuống giường, Vân Ly gác tay lên mắt che bớt những tia sáng, cơn buồn ngủ mơ màng đến. Trong mơ màng, cô nhớ lại sắc mặt khi Vân Vĩnh Xương gặp Phó Thức Tắc lần trước, không khỏi giật mình bừng tỉnh. Vừa bỏ tay ra lại thấy Vân Giả lẻn vào phòng mình. Sao chị có bạn trai mà không nói cho em? Giọng Vân Giả u oán, trước đó em còn. Còn cái gì? Vân Ly chẳng thèm ngó ngàng tới sự bất mãn của em trai, túng cậu lại xoa xoa đầu. Không có gì, chị đừng có chạm vào tóc em. Cậu quạo lên đẩy tay cô ra, Vân Ly thấy mình bị ghét bỏ lại ngã xuống giường ngủ tiếp. Thấy cô vẫn bình thường, lông mày thả lỏng, xem chừng đang yêu đương vui vẻ lắm. Thôi, có nói với cậu hay không cũng không quan trọng nữa. Vân Giả ngồi ở bàn học của cô một lúc, đứng dậy đi đi lại lại rồi dừng bước trước kệ sách của cô. Vân Ly buồn ngủ lắm rồi, vội dục, có rắm gì thì thả đi. Sau kỳ thi học kỳ vào mùa thu, em muốn phát triển mối quan hệ với Oai Oai. Vân Giả nhìn ngang ngó dọc, tay cứ mân mê đường may trên quần, rõ ràng là đang mất tự nhiên. Phát triển quan hệ, Dùng từ hàm xúc thế này đúng là chỉ có Vân Dã. Vân Ly, ồ. Vân Dã, chị không muốn thể hiện quan điểm đôi lời à? Vẻ mặt Vân Ly đầy ngờ vực, chẳng phải em đang lấy tên bạn học để yêu đương đó sao? Rốt cuộc cũng dám đứng ra nhận trách nhiệm rồi hả? Vân Dã. Có việc muốn nhờ nên Vân Dã cố nén giận, chị mượn máy bay không người lái của bạn trai chị giúp em được không? Em cũng có uy chát của anh ấy mà. Vân Ly trùm chăn lên người, tỏ ý đuổi người, vừa kiên nhẫn vừa dịu dàng khuyên, Vân Dã à, giờ em là người trưởng thành rồi, chuyện gì cũng cần chị ra mặt cho em hết à. Vân Dã ấp úng, chị nói tiện hơn, hỏi anh ấy lại lơ đẹp thì quê chết. Vân Ly quyết định không để ý đến cậu nữa, Vân Dã đứng đợi hồi lâu, lay lay cô trong chăn. Cô đã say giấc. Vân Dã tắt đèn, cầm điện thoại. Cậu mô tả lại đại khái chuyện mình muốn làm cho Phó thức tắc, đã khuya lắm rồi nhưng Vân Dã chẳng buồn ngủ chút nào, trong đầu cậu chỉ còn nghĩ đến chuyện tỏ tình. Đứng ngồi không yên nửa tiếng đồng hồ, cậu nhóc mới nhận được tin nhắn trả lời của Phó thức tắc. Anh cho em mượn một cái. Bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Hay Mocha. Chương 73, em có thể bí mật ác lại anh. Đã thích ứng với giờ học buổi sáng, đúng 7 giờ Vân Dã theo thói quen thức dậy. Lúc đi ngang qua phòng bếp, bên trong đã loáng thoáng bóng người chạy tới, chạy lui. Vân Dã, sao chị dậy sớm thế? Vân Ly, chuẩn bị cơm trưa. Những ánh nắng ban mai đầu tiên vừa rọi đến bệ cửa sổ, khoác lên thân hình Vân Ly một tấm vang dệt từ nắng dịu dàng, thanh thoát lại có nét mơ hồ, mờ ảo. Vân Dã ngáp một cái, vò vò tóc, không phải mới sớm tinh mơ thôi sao? Chị định nấu cháo. Nhanh cũng phải mất mấy tiếng. À đúng rồi. Vân Dã vừa đánh răng, vừa ngó vào phòng bếp nói, hôm nay em định đi tìm anh rể. Vân Ly. Vân Ly, đổi xưng hô cũng nhanh quá rồi đấy. Vân Dã không chút xấu hổ nói về việc định mượn Phó thức tắc một chiếc máy bay không người lái. Vân Dã, hôm qua em hỏi anh rể rồi, nay đến chỗ anh ấy cầm về. Vân Ly nhíu mày, hôm qua lúc em đi từ phòng chị ra, không phải rất muộn rồi sao? Vân Dã liếc nhìn điện thoại một cái, mới đáp, khi đó mới hơn 2 giờ chút, anh rể vẫn còn thức. Đi đánh răng nhanh lên. Vân Ly đuổi cậu em khỏi phòng bếp, cầm muôi khuấy đều cháo trong nồi đất. Những vòng tròn cứ hiện lên lại biến mất, nồi cháo sánh mịn, thơm phức. Vân Ly vừa khuấy vừa thoáng ngẩn người. Từ khi hai người ở bên nhau đến nay, trước mặt cô Phó thức tắc luôn giữ một phong thái cực kỳ ổn định, điềm tĩnh. Khi ở cùng bạn học, hay đồng nghiệp anh cũng vẫn giữ được vẻ ung dung, tự tại. Cũng vì lẽ đó Vân Ly chưa từng có ý nghĩ cố chấp tìm hiểu đến cùng chuyện quá khứ của anh. Trước kia lúc mới yêu, cô cũng từng vài lần hỏi thử anh nhưng dường như Phó thức tắc không thích đề cập tới, cũng giống như việc cô không muốn người khác nói đến việc hai người chia tay. Vân Ly luôn cảm thấy bất kể là chuyện gì đến lúc cần thiết và cần biết Phó thức tắc sẽ tự chủ động nói với cô. Anh không chủ động nói. Có lẽ vì bản thân anh cũng chưa nghĩ thông, chưa sẵn sàng để chia sẻ. Ba mẹ cô cũng đã thức dậy, tự hồ đã quen với việc cô con gái cứ sáng sớm lại dậy bận bịu bếp núc nên chẳng hỏi nhiều. Vân Dã và đôi phụ huynh yên lặng ngồi ăn sáng, thi thoảng lại liếc cô con gái một cái, đương nhiên với tần suất không nhỏ. Một lát sau, mẹ cô dịu dàng mở lời, Lily, ba con nói con đã có bạn trai. Hay con mời cậu ấy qua nhà mình ăn cơm đi. Vâng, để chút con hỏi anh ấy xem. Vân Ly lơ đễnh đáp. Vân Dã đã thay xong quần áo, đang định ra ngoài, thì trông thấy bà chị nhà mình đã sắp sẵn hai chiếc túi giữ nhiệt lớn ra, tí đi picnic à. Ừ, đồ này để trưa ăn. Vân Ly thuận miệng đáp. Vân Dã đã nghiện còn ngại, tỏ vẻ, nhưng em không thích ăn. Có ai nói làm cho em đâu. Vân Ly nhét chiếc túi giữ nhiệt vào tay cậu em, chị đưa em qua đó. Tí nữa em lấy được máy bay rồi thì tự đi về nhà nhé. Xe dừng lại ở trước cửa học viện điều khiển, Vân Dã theo Vân Ly lên lầu. Phó thức tắc mở cửa cho hai người. Trong phòng tất cả cửa sổ mở toang, thân thể anh đắm chìm trong biển nắng, thần sắc bình tĩnh, nét mặt nhu hòa. Anh rể. Vân Dã hồ hởi chào hỏi. Phó thức tắc chỉ về phía một chiếc tủ đã mở sẵn, bên trong đặt cơ mang không biết bao nhiêu là máy bay không người lái. Chọn một cái đi. Hai mắt Vân Dã sáng lên, hớn hở bước tới, nhưng bản thân cậu không phải kiểu người không biết chừng mực, em mượn dùng xong nhất định sẽ trả lại ngay. Vô tư đi. Phó Thức Tắc thoải mái đứng tựa một bên, bọn nó để ở chỗ anh cũng lãng phí tài nguyên mà thôi. Dù anh rể tương lai nói thế, Vân Giả vẫn biết giữ ý giữ tứ, không dám cầm cái mới nhất, cân nhắc một hồi nhấc một con máy bay tương đối cũ kỹ lên. Phần thân có chút sờn tróc nhưng vẫn nhìn ra ký tự viết bằng sơn kia là một chữ U. Vân Giả, em mượn cái này được không? Phó Thức Tắc thoáng dừng lại, Vân Ly có thể nhìn ra, trong vài giây vô cùng ngắn ngủi, đáy mắt anh thoáng gợn lên thứ cảm xúc phức tạp khó diễn đạt thành lời, nhưng ngay tức khắc anh đã dùng sự bình tĩnh đè xuống tất cả, chậm rãi gật đầu. Đi thôi. Phó Thức Tắc cầm mũ lưỡi trai trên bàn lên, đội lên đầu Vân Ly, vành mũ rất lớn nhanh chóng chặn lại tầm nhìn của cô. Anh đứng phía sau cô, ngón tay cái ngẫu nhiên áp lên xương chẩm của Vân Ly, âm thầm xoa dịu sự căng thẳng đang dâng lên trong lòng cô. Bên ngoài trời trong, mây trắng, Đại học Bách Khoa Tây Phục có một khu vực thi thoảng sinh viên tụ tập dã ngoại hoặc chơi các hoạt động ngoài trời. Hai người tìm một gốc cây lớn, tán lá rậm rạp. Phó Thức Tắc nghiêng đầu tỉ mỉ hướng dẫn Vân Giả cách điều khiển máy bay không người lái. Thân hình hai người con trai cao lớn, Phó Thức Tắc lại mặc một chiếc sơ mi trắng rộng rãi, đứng cùng Vân Giả tựa như hai thiếu niên ở tuổi tươi đẹp, rực rỡ nhất. Ý tưởng của Vân Giả cực kỳ đơn giản. Dùng máy bay không người lái đem bưu thiếp đến lầu mà Doãn Vân Y ngồi học. Đối với hai người mà nói bưu thiếp có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, lúc trước cả hai trong quá trình gửi bưu thiếp cho nhau mà tỏ tường tâm ý, nỗi lòng của đối phương. Cách tỏ tình này dù chẳng có tình tiết kinh thiên động địa nào. Nhưng mà vẫn giả nghĩ, chắc chắn Doãn Vân Y sẽ rất cảm động. Sau khi dạy Vân Giả những thao tác cơ bản nhất, Phó Thức Tắc lập tức qua ngồi hóng mát với Vân Ly dưới tàn cây. Suy nghĩ giây lát, chờ thời điểm thích hợp, Vân Ly mới từ tốn mở lời, hỏi, hôm nay Vân Giả nói với em, tối qua hơn 2 giờ anh vẫn còn thức. Ban ngày tinh thần anh có vẻ không tệ chút nào. Bình thường anh đều vậy, không bao giờ để cho ai mảy may hoài nghi anh có bất kỳ cảm xúc bất ổn nào. Nhưng mà Vân Ly cũng từng nghe các đàn anh, đàn chị rỉ tai nhau, rằng trong một năm trước khi lấy bằng tiến sĩ sẽ cực kỳ áp lực, vì thế mất ngủ là chuyện bình thường. Anh không nhanh không chậm, bình thản nói, có hơi khó vào giấc. Cô không hỏi, kiên nhẫn chờ đợi anh nói nốt vế tiếp theo, Phó Thức Tắc nắm bàn tay Vân Ly, nghịch nghịch ngón tay cô, thuận miệng bổ sung thêm, có lẽ áp lực viết luận án tiến sĩ quá lớn. Ồ, thế em giúp anh sửa luận án tiến sĩ nhé. Vân Ly cảm thấy mình tương đối nhàn rỗi. Nhưng nghĩ lại, cô chỉ là thạc sĩ của một trường đại học bình thường. Sao có thể sửa giúp luận án của một nghiên cứu sinh từ một trường top đầu được, nghe đã thấy có vẻ hơi quá sức. Suy nghĩ hồi lâu, Vân Ly vẫn không cam tâm, hỏi dò, em có thể giúp anh vẽ. Thấy anh không đáp, Vân Ly tiếp tục gợi ý, hay là em giúp anh kiểm tra lại số liệu. Hay em giúp anh đánh máy nhé. Dầu gì em cũng có thể giúp anh soát lỗi chính tả mà. Vân Ly còn bổ sung thêm điều kiện, chỉ cần luận án của anh không phải bằng tiếng Anh. Phó Thức Tắc nghe bạn gái đề xuất đủ các hình thức hỗ trợ mình hồi lâu mới nghiêng đầu hỏi lại cô, thế em đã làm xong luận án của mình chưa? Vân Ly rất thành thật, mặc dù mỗi lần em mở luận án ra đều không gõ được thêm mấy chữ, hầu hết thời gian đều ngồi nghệt mặt nhìn màn hình laptop. Nhưng mà em cũng chưa từng vì luận văn mà bị mất ngủ. Cô tự tin chỉ ra ưu thế của mình. Vân Ly không nói quá, dù mấy tháng sau phải nộp luận văn thạc sĩ nhưng hiện tại cô vẫn ăn ngon. Ngủ tốt, trạng thái tinh thần và cơ thể đều tốt hơn Phó Thức Tắc nhiều. Phó Thức Tắc biết tình hình hiện tại của cô, không mặn không nhạt hỏi ngược lại, thật sự không cần anh giúp. Vân Ly chém đinh chặt sắt, quả quyết đáp, anh cứ viết xong luận án của anh đi đã. Cô còn cẩn thận bổ sung thêm, anh xong việc của mình thì có thể toàn tâm toàn lực giúp em rồi. Phó Thức Tắc dựa vào thân cây, ngẩng đầu lên, ánh mắt chăm chú nhìn về phía cô. Sao anh cứ có cảm giác mình viết đến hai bài luận thế nhỉ? No. Vân Ly dựa vào vai anh, rõ ràng là hai chúng mình cùng nhau viết mà. Vân Giả thử điều khiển máy bay được một lúc thì tự giác thu dọn đồ đạc rút lui, không muốn làm cái bóng đèn đứng đây nuốt cơm chó. Vân Ly đưa chìa khóa cho cậu em, bất chấp sự phản đối kịch liệt của Vân Giả, cô vẫn làm theo ý mình dán tấm biển người mới tập lái lên. Tới học viện điều khiển rất nhiều lần. Đây là lần đầu cô chào hỏi đàn em trong cùng phòng thí nghiệm với Phó Thức Tắc. Đám thanh niên gặp cô ai cũng ngượng ngùng, bối rối. Vân Ly xấu hổ ngồi xuống bên cạnh Phó Thức Tắc. Bàn làm việc của anh tương đối rộng rãi, kéo hai cái ghế dựa ngồi chung cũng không thành vấn đề. Phó Thức Tắc rót một ly nước, bật điều hòa xong lại quay về ngồi bên cạnh Vân Ly. Anh chậm rãi cầm một tập tài liệu lên, sau đó vô cùng tập trung bắt đầu viết những công thức tính toán. Anh cũng đưa cho cô một cái laptop để Vân Ly làm việc của mình. Cô mở luận văn thạc sĩ ra, mới chú tâm làm không bao lâu, lực chú ý đã bị đám người đi tới đi lui trong phòng phân tán. Trong vô thức cô nhìn về phía Phó Thức Tắc. Lần đầu tiên Vân Ly cảm nhận được, mình thực sự có một anh người yêu học xuất sắc. Thỉnh thoảng mấy cậu thanh niên trong phòng lại đứng dậy đi lấy nước, rồi vài người khác đi đến chỗ nhau thảo luận vài vấn đề gặp phải trong lúc nghiên cứu. Vân Ly nhìn họ, mỉm cười rồi lại ngượng ngùng cúi đầu. Phó Thức Tắc như thể chẳng để ý gì, đáy mắt anh phản chiếu các ký tự trên màn hình máy tính. Bị lan tỏa sự tập trung cao độ này, Vân Ly cũng quyết tâm chấn chỉnh lại bản thân, cố gắng tập trung tinh thần làm việc thật hiệu quả trong một tiếng, nhưng chẳng được bao lâu sự chú ý lại dán lên tài khoản WeChat của Phó Thức Tắc trên màn hình. Cô ấn mở, có một group chat của phòng thí nghiệm, cứ mấy giây lại có một tin nhắn được gửi đến. Ôi con mẹ nó! Ông anh chúng ta mang bạn gái tới thật nè anh em ơi! Đàn anh có người yêu rồi! Ông trời ơi, cuối cùng chúng ta cũng tìm được đường sống rồi. Móa! Nhanh tay chụp tấm ảnh làm bằng chứng đi. Điên à! Lộ liễu thế sao được? Bạn gái đàn anh đang ngồi ngay bên cạnh anh ấy. Chị dâu đẹp quá anh em ạ, yên lặng ngồi một chỗ nhìn chẳng khác nào minh tinh. Thấy câu này, mặt Vân Ly thoáng phím hồng. Thôi đừng dài dòng nữa đi bạn ơi. Chụp kiểu ảnh gửi qua đây xem nào. Phải nhái. Tự mấy ông qua đây mà xem. Cứ giả bộ lấy đồ gì đó hoặc thảo luận vấn đề gì là được. Lúc này Vân Ly mới ý thức được rằng, mấy hành động nhỏ vừa rồi của đám thanh niên trong phòng đều là vì muốn qua xem mặt cô. Sau khi biết được chuyện này, Vân Ly cảm thấy bồn chồn, không tự nhiên như đang ngồi trên bàn chông, mỗi lần có người đứng dậy cô đều căng thẳng đến mức cả người cứng đờ. Đột nhiên vị giỏi giang đang tập trung làm việc bên cạnh ngẩng đầu lên, khẽ giọng hỏi cô, sao thế? Miệng Vân Ly như bị ghim, cô ra hiệu cho Phó Thức Tắc cầm điện thoại lên, sau đó nhanh chóng gửi tin nhắn cho anh, em thấy ở đây không tiện lắm. Phó Thức Tắc, không tiện. Vân Ly còn chưa kịp nhắn lại, anh đã gửi tiếp nửa vế sau, làm cái gì? Nối liền hai câu này lại, Vân Ly tựa vào ghế dựa, lẳng lặng nhìn về phía Phó Thức Tắc. Vậy chúng ta qua phòng trống sát vách bên cạnh. Kết hợp với bối cảnh hiện tại. Toàn bộ câu chuyện đột nhiên mang một ý vị mập mờ khó tả, Vân Ly không khỏi thoáng bối rối. Đồng ý thì lại giống chủ động nói, hôm nay em đến đây không phải để ngồi học với anh, mà là có ý đồ khác. Phó Thức Tắc lập tức đứng dậy, kéo ngăn tủ phía sau rút tập ghi chép thí nghiệm ra, đứng cạnh Vân Ly với ánh mắt đầy trêu chọc. Vân Ly chậm rãi đứng lên, ôm laptop ngượng ngùng theo sau lưng anh. Vì không muốn gây chú ý, cô còn cố tình duy trì khoảng cách nhất định với Phó Thức Tắc. Người con trai phía trước đột ngột dừng bước, tựa như vừa nhớ ra điều gì, nghiêng người nắm lấy tay cô, Vân Ly xấu hổ định tránh né, kết quả vẫn bị anh tóm được. 10 đầu ngón tay đan vào nhau thật chặt. Anh nắm tay cô đi thẳng ra ngoài. Vân Ly biết cách âm ở đây không tốt, cho nên cả quãng đường chẳng nói câu nào. Phó Thức Tắc đưa cô tới một phòng thực nghiệm nhỏ. Bàn điều khiển ở ngay gần cửa ra vào. Trong phòng chỉ đặt duy nhất một bàn làm việc và một chiếc sofa. Trong phòng có duy nhất một chiếc cửa sổ nhỏ đóng kín, hơi có mùi ẩm thấp, nhưng Phó Thức Tắc đã bật quạt thông gió lên, chiếc quạt cũ kỹ phát ra những tiếng kêu lạch cạch nặng nề. Vân Ly vừa mới đặt laptop xuống bàn điều khiển đã bị Phó Thức Tắc áp sát tới, giam cô giữa ngực mình và cánh cửa sau lưng. Cần cổ dán lên tấm cửa bằng kim loại lạnh buốt, còn lồng ngực người đối diện lại ấm áp, dễ chịu. Anh cúi xuống thì thầm bên tai phải của cô, giờ tiện rồi chứ. Giọng nói trầm ấm hòa cùng tiếng ồn từ quạt thông gió vang lên như sấm vang chớp giật bên tai Vân Ly. Đột nhiên cô cảm thấy gian phòng này quá mức ngột ngạt, nóng nực. Và vào thời khắc hiện tại, cảm giác nóng hầm hập ấy đã trực tiếp kéo đến đỉnh đầu. Cô liếm liếm môi dưới, nhìn chằm chằm đôi mắt đẹp tựa như được tô vẽ của anh, môi Phó Thức Tắc chỉ cách môi cô chưa đầy nửa cm. Cuối cùng Vân Ly bối rối quay đầu ra chỗ khác, giơ mu bàn tay lên che môi, đỏ mặt gắt, đi viết luận án thôi. Phó Thức Tắc thuận theo ý cô, người yêu dễ xấu hổ nhà mình, mở laptop ra ngồi xuống. Anh đưa mắt nhìn cô, thúc giục Vân Ly ngồi xuống đùi mình. Vân Ly lo lắng đề phòng người nào đó không giữ được đức hạnh, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh, chống cằm, nhỏ giọng nhắc nhở, em và anh quả quyết, mạnh dạn dắt nhau đi trước mặt bao người như thế, liệu đàn em của anh có cho rằng hai đứa mình đang làm việc gì không đúng đắn không? Có ý kiến này kia với anh không? Có nghĩ anh tự mãn, kiêu căng không? Phó Thức Tắc điềm nhiên đáp, chẳng có vẻ gì lo lắng, có lẽ có. Vậy làm sao bây giờ? Vân Ly thở dài một tiếng, hàng mi dài cụp xuống. Không sao. Phó Thức Tắc không có vẻ gì là để ý, dù sao đó cũng là sự thật mà. Thời khắc này Vân Ly chỉ cảm thấy lời anh ngông cuồng, tự cao tự đại, thì ra anh cũng có mặt không kiêu căng như thế. Trong vấn đề này Vân Ly có cái nhìn nghiêm túc hơn, cô tương đối lo lắng, vậy sau này em không đến đây nữa, miễn để người khác nghĩ xấu cho anh. Theo quan điểm cá nhân cô, chuyện kiểu này rất dễ tam sao thất bản, một đồng trăm, trăm đồng ngàn, dễ khiến Phó Thức Tắc hứng phải chỉ trích dèm pha. Cô biết anh không quan tâm đến ánh mắt của người khác, nhưng cô yêu anh, muốn nâng niu trân trọng anh, không nỡ để anh bị bất kỳ sự hiểu lầm vô căn cứ nào làm tổn thương, xúc phạm dù là nhỏ nhất. Thấy cô cẩn trọng lo nghĩ như vậy, Phó Thức Tắc chỉ hỏi, thế cháu thì sao? Cũng không mang cho anh luôn. Đương nhiên có, sáng em vẫn có thể gặp đưa anh được. Đột nhiên cô nhớ tới một việc, em dự định đến làm tại công ty con của Ưu Thánh Technology, bên đối phương cũng mong muốn em sớm tới đó tiếp nhận công việc, vì thế thời gian gặp gỡ của hai đứa mình sẽ càng ít đi. Nhưng cô đã có sẵn kế hoạch trước, vì thế trước đó, em nhất định sẽ bồi thường cho anh. Ngày nào cũng tới tìm anh. Trước tiên, em đừng quan tâm đến cái nhìn của người khác nữa. Phó Thức Tắc ôm Vân Ly, nghịch nghịch tóc cô, sau này cũng không cần để ý. Vân Ly do dự, em ở bên anh thế này, có ảnh hưởng đến công việc của anh không? Vừa rồi thì không, Phó Thức Tắc quay đầu nhìn cô, lúc em không có ở đây, anh lúc nào cũng ngóng tin nhắn của em, không tập trung làm việc được. Cô ở bên cạnh, ngược lại anh đỡ phân tâm hơn. Thời gian hoàn tất luận án tiến sĩ không còn bao lâu, trước kia anh chưa từng có khái niệm về điều này. Nhưng nghĩ đến người bên cạnh mình sẽ rất thích thú, vui vẻ vì vậy anh muốn lấy bằng được tấm bằng tốt nghiệp tiến sĩ ưu tú nhất cả nước. Nhưng mà, Phó Thức Tắc đẩy laptop sang một bên, kéo cô đến bên ghế sofa, hiện tại lại hơi không tập trung. Bầu không khí đột nhiên rơi vào trạng thái mập mờ. Hai nụ hôn thi nhau rơi xuống môi cô, khi chỉ có hai chúng ta, anh không tài nào tập trung học tập được. Ăn xong hộp cháo cô mang tới buổi sáng, Phó Thức Tắc cảm thấy hơi buồn ngủ, bởi vì thường xuyên dậy trễ nên Vân Ly không có thói quen ngủ trưa. Có lẽ do tối hôm trước ngủ muộn nên Phó Thức Tắc vừa đặt lưng xuống sofa được mấy phút đã thiếp đi. Lúc cô rời mắt khỏi điện thoại nhìn sang, anh đã ngủ say. Vân Ly đứng dậy, thả nhẹ bước chân, khẽ khàng kéo rèm cửa. Mảnh vải mỏng chẳng có mấy tác dụng. Ánh nắng từ bên ngoài xuyên qua tấm rèm chiếu vào trong có thể nhìn rõ ngũ quan hài hòa trên khuôn mặt an tĩnh của anh. Vân Ly ngồi trên ghế nhỏ, lặng lẽ quan sát anh. Rèm mi dài đóng chặt, giữa hai hàng lông mày là sự mệt mỏi mơ hồ, tựa như anh đang chìm trong giấc mộng không hề vui vẻ. Cô vươn tay vuốt vuốt nếp nhăn giữa đôi hàng mày, khuôn mặt tái nhợt, căng chặt của anh thoáng giãn ra. Cô lặng lặng nhìn gương mặt người con trai đang nhẹ nhàng chìm trong giấc ngủ bên cạnh. Dường như anh đã ngủ sâu, cả người buông lỏng. Màn hình điện thoại trên mặt bàn thoáng sáng lên, báo tin nhắn tới. Màn hình khóa vẫn như cũ là tấm ảnh hai người chụp chung. Vân Ly mở mã pin, trượt đến giao diện WeChat, cô xếp đầu danh sách ưu tiên, tên lưu vẫn là ba chữ như cũ, Vân Ly Ly. Mở cửa sổ chat, Vân Ly trượt lên trên, hơi ngẩn người. Tại cái ngày hai người trùng phùng, Phó Thức Tắc đã gửi cho cô một tin nhắn, Ly Ly. Cô lại kéo lên một chút, mỗi ngày anh đều đặn gửi cho cô một tin nhắn với chỉ vỏn vẹn hai chữ, Lily. Đáp lại tất cả chuỗi tin nhắn đó chỉ là một vòng tròn màu đỏ lạnh nhạt, và tin nhắn nhắc nhở hai người không còn bạn bè từ hệ thống. Như thể không dám tin, Vân Ly tiếp tục kéo lên trên, ngón tay lướt hồi lâu, nhưng kéo mãi vẫn không thấy được điểm tận cùng. Trong căn phòng vắng lặng chỉ có tiếng hít thở đều đặn của anh. Vân Ly không biết mệt kiên trì kéo tiếp lên trên. Mãi cho tới khi lịch sử tin nhắn kéo đến thời điểm hai người họ chia tay. Cô gục đầu xuống, nhìn người đang ngủ say bên cạnh, lồng ngực đau nhói cực độ, cho đến tận khi chuông báo thức vang lên, Vân Ly mới hồi hồn vội vàng tắt đi. Phó thức tắc vương người giãn cơ, trôi chảy, tự nhiên kéo Vân Ly vào lòng. Giọng Vân Ly hơi khàn, ngày nào anh cũng nhắn tin cho em à. Phó thức tắc biến nhát từ một tiếng. Vân Ly nắm chặt vạt áo, thế nhưng em đã xóa anh khỏi danh sách bạn. Phó thức tắc vuốt tóc cô, hợp tình hợp lý suy đoán, biết đâu em lại bí mật ác anh lại. Giọng anh rất nhẹ, giống như lần trước ấy. Nửa năm ấy, đêm đêm anh đều ôm hy vọng. Mong rằng lần tiếp theo, trên giao diện nhắn tin, đáp lại anh không phải mấy lời nhắc nhở lạnh băng, cứng ngắc từ hệ thống, cũng không phải màu đỏ chói mắt đâm vào tim người ta kia. Chương 74, mỗi ngày trả lời một lần. Vân Ly nhìn về phía anh, vì sao anh không trực tiếp đến tìm em? Cho đến tận lúc rời khỏi Nam Vu, sâu trong đáy lòng cô vẫn ôm ấp những kỳ vọng không thể thành hiện thực. Chỉ cần anh đến tìm cô, chỉ cần anh tiến thêm một bước về phía cô, cho cô biết anh cũng thích cô dù chỉ một chút, Vân Ly có thể bỏ qua mọi hiềm khích, hiểu lầm lúc trước, hai người đã có thể cùng nhau bước tiếp. Lúc cô ở anh, nhớ tới khoảng thời gian bên nhau, Vân Ly đều tự nhủ phó thức tắc thực sự thích cô. Có điều, sau khi chia tay, anh đã không còn cần cô nữa, người khiến anh rung động, người cùng anh chung đôi chẳng phải chỉ có duy nhất một mình cô. Cứ như thế, một năm rưỡi trôi qua. Cô thà rằng tất cả chỉ là tự mình cô đa tình, thà rằng phó thức tắc chỉ vướng bận tình cảm này trong thoáng chốc, sau đó có thể bình thản trở về với nhịp sống bình thường như khi cô chưa xuất hiện trong đời anh. Chí ít, anh sẽ sống vui vẻ hơn, thanh thản hơn, hạnh phúc hơn. Trước đó anh đã nói với em rồi. Phó thức tắc điều chỉnh lại tư thế, ngồi thẳng người lên, anh muốn trở về bộ dạng trước kia, sau đó mới đi tìm em. Trở về anh của ngày trước. Phó thức tắc chưa làm được, cũng không chắc bản thân có thể làm được không. Anh nghiêng người về phía trước, vươn tay vuốt vuốt tóc cô, chỉ là anh không muốn loại trừ một khả năng khác, đó là em quay trở về tìm anh. Vân Ly trầm mặc hồi lâu mới mở miệng, em cũng hy vọng khi đó em quay trở về tìm anh. Đối với chuyện này, trong lòng Vân Ly vẫn luôn mang áy náy khôn nguôi, nhớ đến trạng thái khi đó của phó thức tắc cô đã thấy tim nghẹn lại, không thở nổi. Cô cũng rướn người, nghiêng về phía anh một chút, nắm chặt ngón tay phó thức tắc rồi thì thầm, nhớ đến những việc trước đó, anh có cảm thấy đau khổ không? Phó thức tắc nói thẳng, anh không còn thời giờ để nhớ đến những việc đã qua nữa. Anh vòng tay ôm lấy eo cô, mặt vùi vào phần gáy người con gái trong lòng. Mùi thơm dịu ngọt, ấm áp của hương sữa tắm quen thuộc lấp đầu khoang mũi. Vân Ly cảm nhận được phiến môi mềm mại của anh dán trên cổ mình. Phó thức tắc nhỏ giọng nỉ non, tất cả thời gian của anh đều dành để nhớ em. Vân Ly phát hiện trạng thái cảm xúc của mình và phó thức tắc thường xuyên rơi vào trạng thái mỗi người một bước sống. Nhắc tới chuyện chia tay ngày trước, cô luôn trong tâm trạng khổ sở, tự trách, áy náy, còn anh thì giống như anh chẳng hề để chuyện này trong lòng. Có lẽ anh cũng đã từng nghĩ về nó, nhưng suy nghĩ ấy chỉ thoáng lướt qua trong đầu anh, sau đó nhanh chóng biến mất nhường lại cho những suy tư khác. Vì vậy, cho dù dưới cái nhìn của Vân Ly, một chuyện bi thương, đau khổ và vô vọng như thế, đau đáu nhớ về một người, đơn phương gửi tin nhắn cho người ấy suốt một năm rưỡi, nhưng xem ra với phó thức tắc việc ấy lại chẳng đáng là gì. Giống như, hoàn toàn chẳng so đo cái được mất của bản thân. Cũng vì thế, ngoại trừ sự áy náy, xót xa, cô còn rất đỗi đau lòng. Vân Ly chân thành nói, bây giờ anh đã rõ chưa? Em đã thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên khi lần đầu gặp chúng mình gặp nhau ở Nam Vu. Dù chẳng biết gì về anh, cũng như quá khứ của anh. Vân Ly muốn cho anh biết, từ đầu đến cuối trong mắt cô chỉ có duy nhất người con trai này. Em không cần anh phải trở thành ai, phải thành dáng vẻ thế nào. Ừm. Phó thức tắc có vẻ đã hiểu ý tứ cô người yêu muốn truyền đạt, lẳng lặng mở laptop, rất lâu sau mới lên tiếng đáp lại, nhưng mà anh muốn cho em một cuộc sống tốt hơn. Sau khi về đến nhà, Vân Ly thấy một vỏ hộp đồ chuyển phát nhanh. Cô đi thẳng qua gõ cửa phòng Vân Giả. Cửa phòng mở hé, lấp ló đôi mắt chính phần giống Vân Ly. Vân Giả còn chưa kịp định hình người đến là ai, Vân Ly đã nhanh như cắt đẩy cửa ra. Vân Ly, lén lén lút lút làm gì thế? Thái độ hùng hổ, thô bạo này không cần nhìn cũng đoán được là ai, cậu em gãi gãi đầu, mở cửa, đứng lùi về sau nhường đường cho bà chị bước vào. Gian phòng ngập tràn hương thơm ngọt ngào, trên mặt đất trải đầy hoa khô, hình như đang sắp xếp dở, chiếc điện thoại trên sàn vẫn đang mở đoạn video Văn Mẫu tỏ tình đăng tải tại trạm E. Vân Ly. Vân Giả thoáng lúng túng, nhưng vẫn cố tỏ ra ngầu, dùng giọng điệu cao có hỏi, chị vào làm chi? Vân Ly đi tới phía giường cậu em, nằm phịch xuống, một tay giờ lên che ánh sáng rọi vào mắt. Vân Giả đá đá bắp chân cô, không có việc gì thì ra ngoài đi, đừng làm phiền em. Vân Ly, chị nằm tí thôi, không quấy rầy em là được chứ gì. Vân Giả nhìn bà chị một cái, thấy Vân Ly ngoan ngoãn nằm im một góc, mới miễn cưỡng nói, được rồi. Vân Giả ngồi trở lại dưới sàn, tắt volume điện thoại, tiếp tục xem đoạn video Văn Mẫu tỏ tình. Màn hình di động tương đối nhỏ, cậu nhóc lại tắt tiếng đi, cho nên phải căng mắt ra vừa đọc sub, vừa xem video hướng dẫn. Một phút sau, Vân Ly trở mình. Cô thở dài, Vân Giả, chị cảm thấy rất áy náy. Vân Giả. Vân Giả, chị có thể chờ em làm, cậu còn chưa nói xong, đã thấy bà chị đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt đầy sát khí, Vân Giả lập tức biết điều ngậm miệng, tắt điện thoại di động, hai chân xếp bằng, ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt Vân Ly. Nói đi. Vân Ly kể lại việc từ lúc gặp Phó Thức Tắc cho đến lúc hai người yêu nhau, chia tay, rồi lại lần nữa trở về bên đối phương. Sau khi nói xong, cô ngồi dậy, chờ Vân Giả đáp lời. Vân Giả, xong rồi. Vân Ly, ừm. Vân Giả, thế chị đi ra ngoài đi. Vân Ly. Quả thực Vân Giả không hiểu được, trước đó lúc cậu ta và Doãn Vân Y cãi nhau, cô ấy cũng từng nói cậu quá lý trí, cô ấy bộc bạch hết tim gan, tha thiết thổ lộ với cậu, phản ứng của cậu chỉ lại là đưa ra một loạt các phương án từ 1 đến N, mà không phải thề non hẹn biển, hứa mãi chung tình với cô ấy. Doãn Vân Y nói, cậu chỉ cần lặng lặng nghe hết, đừng nói gì cả, bớt bớt cái bản năng muốn tìm tòi, phân tích mổ xẻ vấn đề của bản thân đi. Hiện tại Vân Giả đã im lặng nghe hết câu chuyện của Vân Ly, không chen vào lời nào, thế nhưng chị cậu lại có vẻ rất không vui. Mắc kẹt ở giữa hai cô nàng tính tình hoàn toàn khác nhau, Vân Giả cảm thấy thật khó mà sống đơn giản nổi, chị muốn em nói gì? Vân Ly rầu rĩ đáp, chị cảm thấy anh rể của em không nên thích chị lâu như thế. Chị có gì tốt đẹp, hơn người đâu. Sau khi biết anh ấy ngày ngày nhắn tin cho chị suốt 1 năm rưỡi trời, chị thấy áy náy lắm. Đến tận giờ vẫn thấy xót anh ấy. Thấy bà chị buồn bực trầm trọng, Vân Giả nhíu nhíu mày, ai nói với chị thế? Cậu không chút nghĩ ngợi nói thẳng, chính chị tự nhìn bản thân mình đi, dù là tướng mạo, tính cách, trình độ hay học thức, chị có chỗ nào kém người ta? Vân Giả bổ sung một câu, hơn nữa, đối với người như anh rể điều đó lại càng hợp lý. Thấy chị gái vẫn ủ rũ, không vui, Vân Giả lại tiếp tục phân tích, chị chưa từng nghĩ về điều đó sao? Trên thế giới này có những người như vậy đó, một khi đã yêu một người, tình cảm đó là khắc cốt ghi tâm, cả đời nhung nhớ. Vân Giả không có nhiều cơ hội tiếp xúc với Phó Thức Tắc. Nhưng phần vì đều là đàn ông cho nên cậu cảm thấy có thể hiểu được phần nào con người anh. Anh ấy là người rất đơn thuần, cách đối nhân xử thế của Phó Thức Tắc cũng như con người anh ấy đều đơn giản, công bằng với tất cả, cũng thẳng thắn, trực tiếp với tất cả. Vân Giả chắc như đinh đóng cột khẳng định, em cảm thấy anh rể chính là một người như thế đó. Hơn nữa xét cho cùng anh rể cũng tương đối may mắn, gặp được một người như chị, mà không phải một cô gái sau khi chia tay lập tức xóa hết ký ức về anh ấy. Vân Giả học chị gái, nằm dài trên giường, hai tay vòng ra sau đầu, chị đã mất anh ấy một lần. So với ấy nấy, chẳng phải bây giờ điều chị nên làm là trân quý tình cảm này hơn hay sao? Vân Ly không đáp. Đột nhiên đứng dậy trở về phòng. Cô ngồi trước giường, lại thắp chiếc đèn giấy anh tặng lên. Cảm xúc áy náy, xót xa vẫn còn đó, nhưng những cảm xúc khác đồng thời cũng lớn dần lên, đó là nâng niu, trân trọng. 11 giờ đêm, sau khi giúp Lâm Tĩnh Nhiên sửa lại một số cách diễn đạt chưa hợp lý trong bài luận án, Phó Thức Tắc mở xe điện, đúng lúc này điện thoại trong túi quần rung lên. Là tin nhắn của Vân Ly gửi tới. A Tắc. Khác với Nam Vu, mùa thu ở Tây Phục nhiệt độ vừa phải, thỉnh thoảng lại có những cơn gió mạnh thổi qua. Quần áo Phó Thức Tắc bị thổi bay lên, anh hơi cúi đầu, đè vạt áo xuống. Lâm Tĩnh Nhiên phóng xe điện qua, giọng cười hào sảng của cậu ta nương theo gió truyền tới, đàn anh, gió lớn thật đấy, anh còn chưa về à? Phó Thức Tắc nhàn nhạt đáp, cậu cứ đi trước đi. Tôi còn trả lời tin nhắn. Đàn anh à, anh bị tình yêu làm cho mờ mắt rồi. Đang đi xe trên đường cũng phải dừng lại báo cáo nữa. Lâm Tĩnh Nhiên cười hì hì trêu chọc anh mấy câu mới vui vẻ rời đi. Ánh mắt anh dừng lại trên màn hình di động, vẫn là tin nhắn vừa rồi. Phó Thức Tắc ngồi trên yên xe, chân chống trên mặt đất, trả lời lại bằng một mem nghi vấn. Vân Ly, em phải trả lời lại tin nhắn một năm trước anh gửi. Vân Ly, mỗi ngày trả lời lại một tin. Phó Thức Tắc suy nghĩ một hồi mới nhắn cho cô, thiếu anh lời nhắn của một năm rưỡi, vậy lãi thì sao? Vân Ly, thế anh muốn tính lãi thế nào? Phó Thức Tắc nheo mắt cười, không nhiều. Anh chậm rãi đáp lại, mỗi ngày nhiều hơn hai chữ là được. Tin nhắn được gửi đi, nhưng thật lâu vẫn không thấy Vân Ly trả lời. Anh bỏ điện thoại di động vào trong túi, thuần thục lấy xe ra, phóng thẳng xuống con dốc, đi thẳng một đường, chẳng mấy chốc đã đến ký túc xá. Anh cất xe cẩn thận, rút chìa khóa bỏ vào trong túi. Điện thoại rung lên lần nữa. Anh lấy ra, màn hình khóa là ảnh Vân Ly, khuôn mặt nhỏ nhắn, đường nét thanh tú, đôi con ngươi sáng ngời, nhìn thẳng vào camera, khóe môi khẽ cong lên. Mở màn hình, giao diện vẫn dừng lại tại màn hình trò chuyện của hai người. Có điều một tin nhắn vừa được gửi tới. Vân Ly, yêu anh. Vân Ly đã ứng tuyển vị trí nhân viên phát triển trò chơi của Ưu Thánh Technology. Sau khi trả email của nhân sự, ngay hôm sau Vân Ly nhận được một lời mời kết bạn từ phòng HR của công ty. Chào cô, tôi là Trương Nghiên Hãn. Hôm qua bộ phận HR có báo rằng cô Vân đã quyết định đến Ưu Thánh Technology để làm việc. Leader dự định mời đồng nghiệp mới ăn tối cùng cả nhóm, cô có tiện sắp xếp thời gian cùng tham gia không? Đối phương trực tiếp add Vân Ly vào nhóm, đồng thời thông báo cho tất cả mọi người thời gian, địa điểm liên hoan. Mọi người dự định sẽ đi liên hoan vào trưa nay, ở khu vực Thương Thành gần khu Đại học Bách Khoa Tây Phục. Vân Ly không muốn đi lắm, nhưng đã bị add vào trong nhóm giờ từ chối có hơi thất lễ. Cô băn khoăn, cân nhắc hồi lâu, vẫn quyết định đồng ý tham gia cùng mọi người. Vân Ly trang điểm tỉ mỉ, đưa cháo cho Phó Thức Tắc xong thì lái xe đến nhà hàng. Dù Vân Ly đến sớm hơn thời gian hẹn, nhưng đã có 6, 7 người ngồi chờ trong phòng ăn. Thêm cô nữa cả bàn chỉ vỏn vẹn có 2 cô gái. Cả nhóm cùng nhau chào hỏi, cô ngồi vào vị trí bên cạnh cô gái kia, yên lặng nghe mọi người nói chuyện phiếm. Thời gian hẹn đã tới. Không bao lâu một người đàn ông khoan thai bước vào ngồi xuống bên cạnh cô, khách sáo chào hỏi Vân Ly. Vân Ly từ tốn đáp lại, một lúc sau, khi không khí bàn ăn đã trở lên cởi mở, thân thiện hơn, thông qua vài câu xã giao, cô mới biết người bên cạnh mình chính là leader. Anh ta tên Chu Điều, nhìn tương đối trẻ, tướng mạo đứng đắn, khí chất bình tĩnh, cẩn thận. Sau khi anh ta tự giới thiệu đơn giản về bản thân, theo đó, cả phòng tự giác giới thiệu bản thân lần lượt theo chiều kim đồng hồ. Vân Ly là người đầu tiên, cô chỉ ngắn gọn giới thiệu tên mình và thời gian tốt nghiệp. Những bài giới thiệu của các đồng nghiệp khác đều tương đối phong phú, nào là liên quan đến sở thích, cá tính, quan điểm kể cả thói quen thường ngày. Không khí bữa ăn nhìn chung khá thoải mái, dễ chịu. Vừa vặn đến phiên một đồng nghiệp nam khác tự giới thiệu, anh ta cũng xuất thân từ khoa thiết kế công nghiệp Đại học Bách Khoa Tây Phục. Anh chàng vừa dứt lời, một vị lão thành cách mạng trong nhóm bật cười trêu ghẹo, vậy cậu em là bạn học của nhóm trưởng rồi. Đều tầm cỡ nhân tài xuất thế. Vân Ly nhìn về phía Chu Điều, anh ta khiêm tốn khẽ mỉm cười. Bữa cơm đã diễn ra được phân nửa thời gian, các nhân viên cũ, mới trên bàn về cơ bản đã làm quen được hết với nhau. Vân Ly không chủ động bắt chuyện với ai, nhưng cũng chẳng còn vẻ miễn cưỡng, cố tình cúi đầu nghịch điện thoại để không phải giao tiếp với người khác như trước nữa. Cô ngồi một góc yên lặng, từ tốn trả lời những câu hỏi của bạn bè đồng nghiệp qua làm quen. Chỉ qua vài cuộc đối thoại đơn giản, cũng có thể cảm nhận được những đồng nghiệp mới này không tệ, môi trường làm việc cũng khá thoải mái. Chủ đề nói chuyện trên bàn ăn dần chuyển sang lý do mọi người ở đây chọn đi theo con đường phát triển game. Chu Điều là người khởi xướng. Thật ra lúc còn đi học, ngành học của tôi là phần cứng, về sau có lẽ do số trời định mới bén duyên với ngành game. Sau đó anh ta tựa vào ghế dựa, có lẽ đồ trong túi quần cộm lên tương đối khó chịu cho nên anh ta rút chùm chìa khóa trong túi đặt lên mặt bàn. Chùm chìa khóa đặt ngay trước mặt Vân Ly, móc khóa là hình huy hiệu mặt trăng thu nhỏ. Vân Ly nhìn chằm chằm móc khóa kia, gần như chắc chắn đó là huy hiệu đặc trưng của team Ung Kiếp. Phát hiện ra ánh nhìn chăm chú của cô, Chu Điều cầm chùm chìa khóa lên, thật ra việc lựa chọn con đường nghề nghiệp hiện tại một phần cũng liên quan đến cái này, hồi còn là sinh viên tôi có tham gia đội thi đấu. Ba từ đội thi đấu vừa thốt ra, đã dấy lên vô số lời bàn tán rầm rộ, người nào người đó đều không ngớt lời tán dương Chu Điều, lợi hại, đỉnh, trâu bò. Chu Điều vô tư khoát khoát tay, kỷ niệm ngày đó quả thực khó quên, nhưng kết quả lại không được tốt đẹp cho lắm. Vân Ly nghe đến đây, cả người cứng lại. Anh ta lắc lắc chùm chìa khóa trong tay, ban đầu chúng tôi chỉ lắp ráp, chế tạo máy bay điều khiển từ xa phục vụ cho mục đích đua về tốc độ, ai ngờ sau đó bắt đầu tham gia những cuộc thi về thiết kế máy bay không người lái khác trên toàn quốc, may mắn đều giành được giải quán quân. Thẳng một đường trở thành người đại diện cả nước đi thi đấu tại trường quốc tế. Chu Điều trầm tư trong hồi ức, ánh mắt đầy tưởng nhớ. Khi đó nguyện vọng cũng như mục tiêu của cả đội rất rõ ràng, lấy được huy chương vàng danh giá nhất, đồng thời đảm bảo được giải thưởng các thành viên giành được trong cuộc tranh tài. Chu Điều thoáng dừng lại một lát mới nói tiếp, nào ngờ, về sau có một người trong team xảy ra chuyện, vì vậy đội trưởng nghỉ học, cả đội tan đàn xẻ nghé, không lâu sau thì giải tán. Anh ta có chút sầu não, lúc đó tôi đang chuẩn bị tốt nghiệp, mùa thu tới còn dự định ứng tuyển vào một tập đoàn chuyên về phát triển và nghiên cứu máy bay không người lái. Nhưng vì chuyện này đột ngột xảy ra, cho nên một phần nào đó khiến tôi cảm thấy rất nặng lòng, vì thế đến mùa xuân đã quyết định chuyển ngành. Chu Điều nói xong mấy lời này, không khí bỗng nhiên rơi vào tĩnh lặng. Anh chàng đội trưởng kia tạm thời nghỉ học là vì có việc cần làm ạ? Vân Ly đột nhiên mở miệng. Chu Điều lắc đầu, cậu bạn xảy ra chuyện kia là bạn bè nối khố với đội trưởng của chúng tôi. Có lẽ cậu ta không chịu nổi được sự đả kích quá lớn đó. Càng nói càng lạc đề rồi. Hôm nay mọi người tụ tập ở đây để tiệc tùng, tôi lại đề cập mấy chuyện không vui như vậy, thật đáng trách. Tự phạt một chén. Đoán chừng cảm thấy không khí quá mức nặng nề, Chu Điều chủ động lên tiếng khuấy động lại bầu không khí, anh ta rót đầy một ly vang, uống một hơi cạn sạch. Sau đó, anh ta chăm chú nhìn Vân Ly như thể đang nhớ lại tên cô, cười cởi mở hỏi chuyện, Vân Ly, đến lượt cô đấy, tại sao cô lại chọn nghề này? Vân Ly lấy lại tinh thần, đơn giản nói về lần đến EAV Đức trải nghiệm VR theo lời mời hợp tác truyền thông của công ty, sau đó cảm thấy lĩnh vực này tương đồng với ngành học của mình cho nên quyết định đi theo nghề này. Chờ người tiếp theo kể xong lý do, cô mới đứng dậy lấy cớ đi toilet. Ánh sáng vàng ấm áp phản chiếu lên gạch men trắng bóng, in lên thân ảnh mảnh mai của cô. Vân Ly đứng trước bồn rửa tay, nhìn chính bản thân trong gương, chậm rãi nhớ đến Phó Thức Tắc. Trước kia cô từng nhiều lần nghĩ tới lý do anh tạm thời nghỉ học. Nào là áp lực học hành quá lớn, ghét học, nhân phẩm giáo sư hướng dẫn không tốt, thậm chí cô còn nghĩ phải chăng vì tướng mạo anh quá khôi ngô cho nên bị người khác bắt nạt, chèn ép. Cuối cùng anh cũng trở lại trường. Vì thế Vân Ly không tiếp tục truy lùng nguyên do nữa. Đặt mình ở vị trí của anh, nếu như cô nghỉ học, cũng không muốn người khác bới móc chuyện này. Vân Ly chưa từng nghĩ rằng, cậu bạn thân đã qua đời mà anh từng kể lại liên quan đến việc Phó Thức Tắc xin tạm thời bảo lưu kết quả học. Rửa tay xong, Vân Ly thất thần rút giấy lau tay, cô bước nhanh trở lại phòng bao. Buổi liên hoan đã kết thúc, đồng nghiệp tụ thành nhóm kéo nhau rời đi. Vân Ly nhìn về phía Chu Điều. Đã không còn thấy anh ta ngồi đó nữa. Cô chậm rãi trở về bãi đổ xe. Mở group chat của nhóm liên hoan hôm nay ra. Trên bàn ăn không tiện đề cập một vài chuyện riêng, Vân Ly muốn bí mật hỏi Chu Điều chuyện xảy ra năm đó. Trong nhóm không tìm thấy nick WeChat của Chu Điều, Vân Ly chỉ có thể nhắn cho cô bạn đồng nghiệp Trương Nghiên hãng hôm qua liên lạc với cô để hỏi thử. Hi! Ngại quá, không biết tôi có thể xin cô số điện thoại liên lạc của anh Chu được không? Cô đợi trong xe một hồi vẫn không thấy đối phương trả lời lại. Vân Ly đành lái xe trở về nhà. Về nhà được một lúc, cũng vẫn mãi không thấy Trương Nghiên hãng trả lời. Vân Ly gọi thử điện thoại, đối phương không bắt máy. Cô suy nghĩ kỹ càng lại xem mình có làm gì đắc tội cô ta không. Vân Ly gọi cho Phó Chính Sơ, Chính Sơ, chị muốn hỏi em một việc. Phó Chính Sơ thấy giọng điệu nghiêm túc của cô thì không khỏi lo lắng, sao thế chị Lily? Em có biết nguyên nhân cậu bạn thân của cậu út em qua đời không? Vân Ly thoáng khựng lại, chị không muốn trực tiếp hỏi anh ấy. Cô sợ nhắc đến đề tài này có thể khiến anh bị đả kích hoặc tổn thương. Phó Chính Sơ, em chỉ nghe ba mẹ em nói anh ấy vì lý do ngoài ý muốn mà qua đời, không biết cụ thể, hơn nữa mọi người trong nhà cũng cố không nhắc đến chuyện này trước mặt cậu Út. Vân Ly có chút mơ hồ, vậy em có biết cậu Út em khi ấy? Cô không nói tiếp, bởi vì không chắc Phó Chính Sơ có biết việc Phó Thức Tắc tạm thời xin bảo lưu kết quả hay không. Thấy cô không nói tiếp, Phó Chính Sơ nhanh chóng phán đoán vấn đề, chủ động đáp, trước đó trạng thái tinh thần của cậu cũng có vấn đề. Chị Lily, chị cũng đã gặp cậu ấy thời điểm hoàn toàn bàng quang, hờ hững với đời, không thích giao tiếp với người khác rồi đấy. Sau chuyện đó cậu ấy đã về Nam Vu một thời gian dài. Phó Chính Sơ dừng lại một lúc, như cân nhắc gì đó mới tiếp tục nói, nhưng hiện tại trạng thái tinh thần của cậu ấy rất tốt. Chuyện trước kia đã qua lâu rồi, chị không cần lo lắng quá đâu. Ừ, hàn huyên với Phó Chính Sơ đôi ba câu nữa, cô mới cúp máy. Cô không chắc lắm về điều mình đang nghĩ. Cũng có thể chỉ do cô quá đa nghi. Hiện tại, với cô, có thể nói anh đã hoàn toàn phơi bày tất cả về bản thân, chỉ duy nhất vấn đề về người bạn thân quá cố anh luôn né tránh. Dù sao, nhiều khi hồi ức cũng làm người ta đau đớn hơn cả dao đâm. Lúc này đây, trong đầu cô hiện ra giọng điệu thoải mái có đôi nét kiêu kỳ, cùng gương mặt cứng cỏi và nụ cười cao ngạo, pha chút ôn hòa của anh. Đột nhiên trái tim đau nhói. Anh đã từng bị tổn thương rất sâu, cho nên mới cố chôn đi những ký ức đầy ám ảnh, buồn thương ấy. Cô lên mạng xuất thông tin về các giải thưởng Team Unkid đã giành được. Trong một bài viết ngắn còn tra được tên tất cả thành viên trong đội. Phó Thức Tắc, đội trưởng. Giang Uyên. Chu Điều. Cô thử xuất thông tin về Giang Uyên, Đại học Bách Khoa Tây Phục nhưng không tìm được tin tức gì. Cô nằm dài trước laptop. Nhớ đến người nào đó cả ngày hôm nay chưa được gặp mặt, Vân Ly đứng dậy cầm chìa khóa ra cửa. Xa xa là bóng dáng thẳng tắp quen thuộc, thần sắc trên gương mặt nhẹ nhõm, tự nhiên. Sau khi ngồi vào ghế phụ, Phó Thức Tắc để ý thấy trên mặt cô đầy vẻ trầm tư, lập tức quan tâm hỏi han, sao thế? Không có gì. Vân Ly không kể chuyện xảy ra hôm nay, Phó Thức Tắc liếc nhìn ánh mắt suy tư, trầm ngâm của bạn gái, từ tốn nói. Bữa cơm với đồng nghiệp mới không thuận lợi à. Chuyện này sớm muộn anh cũng sẽ biết, Vân Ly ra vẻ trấn định, đáp, không. Leader của bọn em hình như là bạn học của anh. Móc chìa khóa của anh ấy có gắn huy hiệu của Unkid. Ánh mắt Phó Thức Tắc hơi động, trầm mặc một lát mới hỏi cô, anh ta tên gì? Vân Ly, Chu Điều. Chương 75, ngày cuối cùng. Não bộ Phó Thức Tắc trong thời gian ngắn ngủi trở nên trống không. Một cái tên từ miền quá khứ xa xôi, dần dần rũ bỏ lớp bụi các thời gian, chậm rãi trồi lên trong tâm tưởng, anh không nhanh, không chậm từ một tiếng. Không khí trong xe đột nhiên thay đổi. Vân Ly liếc nhìn Phó Thức Tắc, sắc mặt anh vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi, thản nhiên nói, con người cậu ta rất tốt, chắc chắn em sẽ rất thích công việc này. Tựa như có một thứ cảm xúc chôn giấu nào đó bị bất ngờ phát động, tâm tình anh rõ ràng giảm đi trông thấy. Dù nét mặt vẫn hết sức điềm nhiên, bình tĩnh. Vân Ly nhìn sang hai bên, liếc thấy một công viên nho nhỏ, bèn điều khiển vô lăng đánh tay lái vào con đường cục trong đó. Xe dựng ở điểm cuối cùng. Hai bên là rừng cây thường xanh um tùm, xanh tốt. Từng cơn gió lớn thổi qua, hàng loạt những tán cây rào rào rung chuyển, một mảng lớn cành lá che kín cả ánh trăng trên cao, ngăn không cho thứ ánh sáng tốt đẹp, tinh khiết kia, tràn xuống mặt đất. Cây thường xanh hay thực vật thường xanh là thuật ngữ khoa học dùng để chỉ cây rừng có lá tồn tại liên tục trong thời gian ít nhất là 12 tháng trên thân chính. Điều này khác biệt với các loài rụng lá hoặc là thân thảo. Vân Ly nhìn chằm chằm đôi mắt giống như một đầm nước động của anh, tháo dây an toàn của mình, nhoài sang ôm chặt lấy Phó Thức Tắc. Cô muốn truyền hết tất cả năng lượng mình có cho anh. Vân Ly thật sự hối hận vì mình đã đề cập đến chuyện này. Cô vốn chỉ nghĩ rằng mình làm việc tại đây, Phó Thức Tắc sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra leader team mình là Chu Điều. So với việc cố tình giấu giếm, chẳng bằng nói ngay từ đầu. Nếu như anh có gì khúc mắc, không vui cô sẽ lập tức đổi công việc. Vân Ly hỏi thẳng, hay là em đổi công việc khác? Có một vài offer cũng khá ổn, em còn chưa trả lời họ. Không cần đâu. Phó Thức Tắc dịu dàng nhìn cô, Chu Điều là người bạn rất lâu trước đây của anh. Con người cậu ấy tốt lắm. Tính cách dễ chịu, có có trách nhiệm. Có người đồng nghiệp như cậu ấy là việc rất may mắn đó. Chu Điều là một trong những người bạn thân thiết nhất của Phó Thức Tắc. Năm đó Giang Uyên xảy ra chuyện, Chu Điều và những đồng đội khác đều liên lạc, hỏi thăm anh rất nhiều. Vậy nhưng anh chưa từng trả lời bất kỳ tin nhắn nào. Những đồng đội khác vẫn cực kỳ thấu hiểu. Anh và Giang Uyên quen nhau từ cấp 2, chơi thân đến tận cấp 3, lên tới đại học vẫn thân thiết như hình với bóng, còn học cùng lớp, cùng trường. Hai người giống nhau, thông minh, xuất chúng, thành tích luôn dẫn đầu, tình cảm gắn bó như anh em ruột. Các đồng đội đều cho rằng vì sự ra đi đột ngột của Giang Uyên mà anh bị đả kích quá lớn, đến mức hoàn toàn suy sụp. Thật ra đó đã là chuyện từ rất lâu về trước. Anh bỗng nhận ra, Giang Uyên đã đi được hơn 3 năm rồi. Lẽ ra anh phải nói sớm cho em chuyện đó, em có quyền được biết. Sắc mặt Phó Thức Tắc tái nhợt, Vân Ly nhếch môi, lắc đầu, anh không cần nói cho em những chuyện đã xảy ra trước đây, em có biết hay không cũng không quan trọng. Vân Ly siết chặt ngón tay. Cô hy vọng anh sẽ không phải vướng bận những ký ức không vui. Lần này anh không còn giữ im lặng như trước nữa. Có lẽ bản thân anh cũng đã phải chịu đủ những giày vò, đau khổ, mất mát suốt một thời gian dài đằng đẵng. Có lẽ anh cũng muốn có thể bắt lấy một tia hy vọng. Chứng mất ngủ ngày càng nghiêm trọng. Phó Thức Tắc nói khẽ. Bởi vì gần đây anh thường xuyên mơ thấy Giang Uyên. Sinh nhật của Trần Kim Bình sắp tới, đồng nghĩa với việc cũng sắp đến sinh nhật Giang Uyên. Đã ba năm trôi qua, nhưng anh vẫn cảm thấy người kia còn sống. Ngày anh cùng Giang Uyên bước chân vào Đại học Bách Khoa Tây Phục, anh đã tưởng rằng nơi này chính là bước đệm đầu tiên giúp họ hoàn thành giấc mộng ngông cuồng của thiếu niên, mà tất thảy cũng phát triển thuận lợi như sự mong muốn của anh. Học kỳ 2 năm nhất đại học, Giang Uyên đề nghị tham gia cuộc thi máy bay không người lái. Bọn họ lập nhóm với bạn cùng phòng, tạo team thi đấu. Toàn là những cậu thiếu niên lòng phơi phới mang bao hoài bão, cùng sự trẻ trung nhiệt huyết, nổi bật hơn người. Khi lấy tên đội, cả nhóm không hẹn mà cũng nghĩ đến từ Ung Kít. Một lần nọ, trên đường từ quán nướng về, Phó Thức Tắc ngẩng đầu nhìn bầu trời cao rộng, bắt gặp một vầng trăng khuyết cong cong, sáng lấp lánh giữa màn đêm, cứ thế huy hiệu của đội ra đời. Không có giáo sư hướng dẫn, hơn một tháng ròng rã mấy cậu thiếu niên đều lọ mọ trong phòng thí nghiệm đến tận đêm. Nhưng lúc ấy họ không hề cảm thấy vất vả. Thành viên đều là những người trẻ tuổi, lại thêm một đội trưởng 15 tuổi Phó Thức Tắc lòng ôm mục tiêu muốn giành giải nhất toàn quốc. Từ từ lắp ráp các linh kiện của sản phẩm, phép tính cũng càng ngày càng hoàn thiện, vô số lần bay thử, cuối cùng chiếc máy bay không người lái cũng lung la lung lay cất cánh trên không trung. Cả nhóm thiếu niên vỡ òa trong tiếng reo hò. Cả team kéo nhau ra đồng cỏ. Phó Thức Tắc vững vàng đứng đó điều khiển máy bay lao thẳng lên không trung, cho đến khi dần dần biến thành một chấm nhỏ bé xíu. Anh ngẩng đầu nhìn theo chiếc máy bay vút đi. Đằng sau là tiếng hoan hô rầm rộ. Cuối cùng bọn họ giành được giải đặc biệt. Thời điểm tuyên bố kết quả chung cuộc, Phó Thức Tắc tự nhắc mình phải thật bình tĩnh, nhưng trước sự lôi kéo, khích lệ của những người anh em đã sát cánh cùng mình, anh vẫn không nén nổi khẽ mỉm cười. Họ không chỉ giành được một giải đặc biệt, mà còn giành được tấm vé vào thẳng trận so tài trên trường quốc tế. Năm nào những người anh em ấy, những người đồng chí ấy, những người ăn ý còn hơn anh em ấy cũng cùng kề vai sát cách tung hoành ngang dọc hết tất cả các cuộc thi trong và ngoài nước cùng anh, mang về không biết bao nhiêu giải thưởng lớn nhỏ, cùng vinh quang mà khó có đội nào bì kịp. Cho đến ngày, Giang Uyên tự sát. Từ nhỏ đến lớn tính cách Giang Uyên luôn rất hòa nhã, dịu dàng. Trong nhóm anh ấy luôn là người lắng nghe, an ủi, khích lệ người khác. Giang Uyên chưa từng nói bản thân anh ấy muốn gì. Nhưng rõ ràng hai người đã hứa, dù bất kỳ chuyện gì cũng nói cho đối phương nghe. Dẫu thời gian qua đi dường như chẳng ảnh hưởng đến Phó Thức Tắc, từ nhỏ đến lớn lịch sinh hoạt của anh vẫn thế, ngoan ngoãn tập trung học tập nghiên cứu, hoặc là đến trường luyện thi, không thì cùng Giang Uyên đi ra ngoài chơi hoặc kéo Giang Uyên đi gây rối. Cứ thế cho đến cao học, thời gian của anh cũng chẳng có gì khác biệt. Hai người ngồi trong phòng thí nghiệm của riêng mình, tập trung nghiên cứu, mệt mỏi quá thì ra ngoài lan can gọi với đối phương ngó đầu ra nói chuyện phiếm, rủ đối phương cùng đi ăn cơm, cùng đi học, cùng đi làm. Phó Thức Tắc cũng không nhớ rõ vào thời điểm nào cả hai trở nên xa cách. Thầy Sử Hướng Triết hết lòng muốn bồi dưỡng anh, Phó Thức Tắc càng ngày càng bận rộn, lúc Giang Uyên gọi anh, anh thường không có thời gian rảnh bận tâm đến anh ấy. Cứ bận tối mắt tối mũi, không biết trời trăng như thế cho đến tận khi nộp xong đề tài thạc sĩ, anh mới nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng gọi điện cho anh bạn thân đi uống cà phê nói chuyện. Phó Thức tắc thức đêm làm luận văn trong một thời gian dài, cả người phờ phạc, khuôn mặt mệt mỏi bật ra một nụ cười, cuối cùng cũng xong. Giang Uyên lẳng lặng nhìn anh, chẳng còn nở nụ cười dịu dàng, ôn hòa như trước đây nữa, vẻ mặt anh thất thần, mờ mịt nói, anh đã đến bệnh viện, bác sĩ chuẩn đoán anh bị bệnh rối loạn hỗn hợp lo âu và trầm cảm. Đối với vấn đề này Phó Thức tắc không có khái niệm gì, anh nhìn Giang Uyên hồi lâu, mới chần chờ nói, để em tra thử một chút. Giang Uyên gật đầu. Phó Thức tắc càng tra thông tin càng cảm thấy không ổn. Kiểu người như Giang Uyên, khi ở cùng anh trên miệng luôn mang theo nụ cười nhẹ nhàng, an yên, thậm chí còn thường xuyên khuyên bảo, an ủi anh, sao có thể mắc phải hội chứng như rối loạn hỗn hợp lo âu và trầm cảm. Phó Thức tắc lý trí hỏi, bác sĩ đã kê đơn thuốc chưa? Có kê mấy loại? Giang Uyên lôi túi thuốc từ trong túi ra, Phó Thức tắc chau mày, tâm trạng anh lúc đó cực kỳ khó chịu, nhanh chóng bỏ lại mấy vỉ thuốc vào trong túi, không sao đâu, cứ điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ. Giang Uyên không mặn, không nhạt, từ một tiếng. Gần đây đã xảy ra chuyện gì? Chẳng có chuyện gì cả, có lẽ vì sắp đến hạn nộp luận án, áp lực quá lớn. Giang Uyên từ tốn giải thích. Phó Thức tắc nhíu mày, như thể không tin hỏi lại, anh nói thật sao? Giang Uyên nhẹ gật đầu. Anh cảm thấy khó chịu lắm không? Phó Thức tắc không chút hoài nghi, tiếp tục hỏi anh bạn. Cuối cùng Giang Uyên cũng bật cười, tựa như chẳng có cảm giác gì. Như thể anh ấy vừa lấy lại tinh thần, đẩy đĩa bánh gato đến trước mặt Phó Thức tắc. Tranh thủ ăn chút gì đi, không phải em vừa đi nộp bài về hay sao, chúc mừng em. Phó Thức tắc không cảm thấy điều gì bất thường. Sau khi có chẩn đoán chính xác, Giang Uyên cũng cực kỳ phối hợp theo hướng điều trị từ bác sĩ, thường xuyên chủ động ăn cơm cùng mọi người. Anh ấy lại quay trở lại Giang Uyên hay cười nói trước kia. Cho đến ngày đó, khi mẹ Giang Uyên gọi điện thoại cho Phó Thức tắc, Giang Uyên đã cắt cổ tay tự tử trong phòng ngủ. Thời khắc ấy toàn bộ não bộ anh chỉ còn lại một khoảng trắng mờ mịt, anh không nghĩ được gì, lao thẳng xuống lầu phi xe đạp điện đến phòng Giang Uyên. Bên dưới khu ký túc xá, xe cảnh sát và xe cứu thương đã vây kín cổng vào, đám sinh viên túng tụng lại thành vòng tròn lớn bên ngoài. Trước cửa phòng Giang Uyên có rất nhiều người, quản lý ký túc xá, cố vấn học tập, giảng viên hướng dẫn, bảo vệ, bác sĩ. Phó Thức tắc chết đứng tại chỗ, chân tựa hồ không còn thuộc về mình nữa, thất thần đi đến trước cửa phòng ngủ Giang Uyên. Bạn anh nửa ngồi nửa nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, bác sĩ đang cấp tốc quấn băng gạc quanh cổ tay cho Giang Uyên. Nhìn thấy Phó Thức tắc, Giang Uyên chỉ lạnh lùng cụp mắt, tựa như không muốn có tiếp xúc với anh. Phó Thức tắc đi đến bên cạnh, giọng điệu khó xử, lý nhí nói, anh. Nghe thấy lời gọi anh, đáy mắt vô hồn của Giang Uyên thoáng tia cảm xúc, cất chất giọng khàn khàn đắng chát nói, xin lỗi. Bởi vì lúc uống thuốc an thần thường hay buồn ngủ, trùng hợp đúng vào thời điểm Giang Uyên phải nộp bài, cho nên sau đó Giang Uyên đã tự ý dừng thuốc. Lần này vết cắt không sâu, chỉ để lại một vết sẹo dài mảnh, cho nên không cần nhập viện. Trường học sợ sự việc tái diễn, nên đã yêu cầu Giang Uyên tạm nghỉ học một thời gian. Giang Uyên không cam lòng, thậm chí còn lấy việc tự hủy hoại mình ra uy hiếp nhà trường. Cha mẹ của anh ấy đau khổ năn nỉ, Phó Thức tắc cũng tìm Phó Đông Thăng và Trần Kim Bình hỗ trợ, Giang Uyên mới có thể tiếp tục đi học. Ba mẹ Giang Uyên nhờ Phó Thức tắc trông nom, giám sát việc điều trị và dùng thuốc của Giang Uyên. Giang Uyên càng lúc càng trở nên tiêu cực, ít nói ít cười, cả người u ám. Anh ấy thường xuyên rơi vào trạng thái tinh thần hoảng hốt, sợ hãi, nhiều lúc Phó Thức tắc phải liên tục gọi tên Giang Uyên, anh ấy mới lấy lại tỉnh táo. Sau một thời gian ngắn điều trị bằng thuốc, tinh thần Giang Uyên khôi phục lại trạng thái bình thường. Hai người lại tiếp tục ở bên nhau như trước. Mấy lần Phó Thức tắc dò hỏi nguyên do, Giang Uyên chỉ qua loa đáp do áp lực tốt nghiệp quá lớn. Gần hai tháng đầu tắc mặt tối, thức đêm triền miên, Phó Thức tắc cũng đã hoàn tất xong một bài luận, lúc ăn cơm anh chủ động đề cập với Giang Uyên, em vừa làm hoàn thành một bài nghiên cứu, đã xong xuôi, vừa gửi cho bên biên soạn. Một số tạp chí khoa học có lẽ muốn đăng tải bài nghiên cứu đó. Phép tính là anh nghĩ ra, em dự định sẽ đề tên tác giả là anh, chủ biên cũng là anh. Về phía thầy hướng dẫn của anh, em cũng có trao đổi rồi. Giáo sư Sử cũng đã đồng ý. Giang Uyên biết, Phó Thức Tắc muốn đem toàn bộ công sức của mình tặng cho anh. Còn cố gắng nói ra thật uyển chuyển ý tứ này không để anh phải suy nghĩ. Anh cảm thấy tình cảnh của mình sao mà châm chọc, động tác gấp thức ăn thoáng dừng lại, A Tắc, không cần đâu. Tự anh cũng làm được mà. Giang Uyên khẽ mỉm cười, không cần lo lắng cho anh, em đó, ít thức đêm thôi. Khi đó Phó Thức Tắc không phát hiện ra giọng Giang Uyển có điểm bất thường, còn cho là anh ấy chỉ đơn thuần lo lắng cho anh mà thôi. Giang Uyên là con một. Thời gian ở Nam Vu, Phó Thức Tắc ghé nhà Giang Uyên rất nhiều lần, ba mẹ anh ấy đối đãi với anh không khác gì con ruột. Mỗi ngày Phó Thức Tắc sẽ gọi điện nói chuyện tiện báo cáo tình hình của Giang Uyên với bác trai, bác gái. Làm những chuyện đó, cũng không hẳn bởi ba mẹ Giang Uyên nhờ giúp. Từ nhỏ, trong những trang nhật ký hay bài tập làm văn của Phó Thức Tắc đều có hình bóng một người anh trai. Dù cho không có quan hệ máu mủ, nhưng với anh mà nói Giang Uyên chính là người thân, người nhà của Phó Thức Tắc. Anh không muốn anh trai mình xảy ra chuyện gì. Anh cũng rất sợ anh trai mình xảy ra chuyện. Mỗi ngày đến một khung giờ nhất định Phó Thức Tắc sẽ đến gõ cửa phòng thí nghiệm của Giang Uyên. Anh luôn thấy đi thấy lại một khung cảnh, trên ghế treo áo khoác ung kíp, trên bàn đặt mô hình chiếc máy bay không người lái mà họ đem đi dự thi lần đầu tiên. Phó Thức Tắc đôi khi sẽ đi vào phòng, đôi khi chỉ đứng ở cửa gọi một tiếng, anh Uyên. Lúc tâm tình Giang Uyên vui vẻ anh sẽ cười đáp lại, bỏ thuốc vào miệng, uống một ngụm nước, giơ giơ hai bàn tay trống không lên, nói đùa, anh uống rồi nha. Lúc tâm trạng không vui anh chỉ trầm mặc nhét thuốc vào miệng. Phó Thức Tắc luôn cẩn thận quan sát không để lọt bất kỳ hành động nào. Giang Uyên từ từ khôi phục lại trạng thái bình thường, có điều thi thoảng sẽ nói với Phó Thức Tắc vài lời hơi tiêu cực. Quan hệ giữa hai người cùng dần thay đổi. Ngày còn bé là Giang Uyên luôn bên cạnh bảo ban, an ủi anh, giờ biến thành anh khuyên bảo Giang Uyên. Năm đó sinh nhật Phó Thức Tắc, Giang Uyên vẫn theo thói quen cũ chạy đến rừng Phong Bắc Sơn. Khi ấy bà ngoại Phó Thức Tắc còn sống, Phó Thức Tắc giúp bà đẩy xe lăn ra đầu hồi. Giang Uyên đốt ngọn đuốc trong sân cẩn thận đưa cho bà lão. Tay của bà ngoại đã không còn cầm vững cây đuốc nữa, nhưng trạng thái tinh thần vô cùng tốt, hai mắt cong cong, hiền hòa cười. Khó khăn nói chuyện với hai cậu thiếu niên, Uyên Uyên ngoan hơn Tắc Tắc nhiều. Phó Thức Tắc không để ý mấy lời này. Anh với Giang Uyên ai ngoan hơn, ai giỏi hơn, ai tốt hơn vốn chưa từng là vấn đề Phó Thức Tắc để trong lòng. Hai người lớn lên bên nhau, chưa bao giờ tồn tại suy nghĩ ganh đua, cạnh tranh. Điều anh thích nhất chính là được kề vai sát cánh cùng Giang Uyên vượt qua tất thảy những cuộc đấu, cùng nắm tay nhau lên đỉnh vinh quang. Anh cảm thấy Giang Uyên cũng nghĩ vậy. Sau ngày hôm đó, Giang Uyên gõ cửa phòng thí nghiệm của anh. Lúc đó Phó Thức Tắc đang làm thí nghiệm, thuận tay mở cửa, đối phương nhìn anh dịu dàng mỉm cười, rảnh không? Em đang làm nốt thí nghiệm này, anh vào đi. Anh nói rồi ra hiệu mời Giang Uyên vào phòng. Giang Uyên ậm ừ vài câu mới bước theo anh vào trong. Anh mang cho em ly trà sữa. Giang Uyên đặt cốc trà sữa trên bàn. Phó Thức Tắc đã theo đuổi hạng mục này một thời gian. Cả ngày ngồi lì ở phòng thí nghiệm, mặt mày phờ phạc, mệt mỏi, nhìn hốc hác đi trông thấy. Giang Uyên dựa vào bàn điều khiển, yên lặng đứng bên cạnh quan sát Phó Thức Tắc. Tính toán công thức, điều chỉnh hệ số, ước tính sự cố, toàn bộ quá trình đều được hoàn thiện một cách cực kỳ chặt chẽ, logic, hoàn hảo, như thế con người này sinh ra đã thuộc về nơi này. Phó Thức Tắc chăm chú nhìn chằm chằm khối linh kiện được cấu tạo phức tạp trước mặt, theo thói quen nói, ok. Về cơ bản là ổn rồi. Anh thử chút không? Giang Uyên không đáp. Phó Thức Tắc ngẩng đầu phát hiện ra không biết từ lúc nào Giang Uyên đã đến bên bàn trưng bày cầm một trong những chiếc máy bay không người lái anh thiết kế trên tay, tỉ mỉ thưởng thức. Giang Uyên sờ sờ mô hình tinh tế đến từng chi tiết trên tay, cẩn thận vuốt ve chữ U ở thân máy bay, cười ôn hòa nói, lần đầu tiên tham gia cuộc thi kiểu này, anh cũng không ngờ có thể giành được giải nhất. Anh nhớ thời điểm hai ta lên nhận giải thưởng, trước mặt là vô số ánh đèn flash chói mắt. Lần thứ nhất cầm huy chương trên tay, có thể nói đó là thời điểm vui vẻ, hạnh phúc nhất cuộc đời anh. Giang Uyên ngẩng đầu lên, khi đó chúng ta sao mà dễ thỏa mãn, dễ hạnh phúc biết nhường nào. Em còn nhớ giây phút máy bay của đội chúng ta bay vút lên trời ngày ấy không? Chu Điều vui đến mức nhảy cẫng lên, hăng hái quá mức đến nỗi không may mắc quần vào cành cây rách mất một mảng lớn. Không hiểu lúc ấy Chu Điều nghĩ gì nữa. Phó Thức Tắc còn nhớ rõ những kỷ niệm dở khóc dở cười ấy, không kìm được bật cười lớn. Chu Điều sắp ra trường rồi, anh nghe nói cậu ấy được một tập đoàn lớn chuyên về nghiên cứu, phát triển máy bay không người lái mời về, đối phương ra mức lương cực kỳ hấp dẫn. Giang Uyên lẩm bẩm nói. Ừm. Phó Thức Tắc đặt linh kiện cuối cùng lên mô hình, đứng thẳng người, hiện tại gen một của Ung Kiếp chỉ còn lại em với anh. Còn mấy người khác đều đã tốt nghiệp thạc sĩ. Sắc mặt Giang Uyên tối sầm lại, năm nay tiếp tục dự thi nữa không? Hay là năm nay anh dẫn đội đi? Thời gian gần đây Phó Thức Tắc thực sự rất bận, anh cũng không còn đủ tinh lực dẫn dắt đội thi của trường tham gia các giải đấu lớn nữa. Anh không được. Giang Uyên từ chối, trong khoảng thời gian này không có em ở bên hỗ trợ, anh mới phát hiện ra, chỉ dựa vào thực lực của bản thân anh, so với có em, thực sự chênh lệch quá lớn. Giang Uyên cười khổ, anh cảm thấy áp lực quá nặng nề. A Tắc, anh cảm thấy thứ áp lực này cơ hồ sắp ép anh vỡ vụn rồi. Có chuyện gì sao? Phó Thức Tắc nhíu mày hỏi, lần trước không phải anh nói vẫn ổn mà. Lúc đó giọng điệu của Giang Uyên vẫn rất bình tĩnh, chỉ là khóe mắt mang theo sự rã rời, mệt mỏi đến tột cùng. Một lát sau, anh ấy mới chậm rãi từ một tiếng. Rất tốt. Có điều anh muốn nó phải tốt hơn nữa. Giọng Giang Uyên chẳng có chỗ nào không ổn, vẫn khoan thai, ôn hòa như bình thường, đôi khi, anh nghĩ, nếu như không quen biết em, phải chăng cuộc sống hiện tại sẽ trôi qua dễ dàng hơn không? Mấy lời làm tổn thương người khác kiểu này Phó Thức Tắc không để trong lòng, chỉ là trầm mặc không đáp. Đôi khi anh cảm thấy ghen ghét với em. Cái gì em cũng có. Giang Uyên cười nói, nhưng giọng nói lại chẳng có lấy chút vui vẻ, thoải mái. Phó Thức Tắc thao tác bản điều khiển, người máy hơi nhúc nhích, anh đưa bản điều khiển cho Giang Uyên, muốn phá vỡ bầu không khí ngột ngạt hiện tại. Giang Uyên lắc đầu, không, đây không phải là thứ anh nên chạm vào. Giang Uyên cười, nụ cười nhuốm màu bất lực, chua xót, chấp nhận sự tầm thường của bản thân, chấp nhận mình không thể bay đến nơi quá cao. Giang Uyên là người anh em thân thiết nhất, gắn bó nhất của anh. Phó Thức Tắc chưa từng vì những cảm xúc tiêu cực, u ám này của anh ấy mà nảy sinh bất kỳ sự oán hận hoặc cảm xúc thù ghét nào. Anh bình tĩnh đáp, đừng nghĩ đến những điều đó nữa, đa số các phần thưởng em giành được đều là kết quả của sự hợp tác, sát cánh cùng chiến đấu của anh em mình. Phó Thức Tắc chỉ cái cúp trong ngăn tủ, team chúng ta có thể giành được những giải thưởng cao quý, khiến người khác ngưỡng mộ, không phải chỉ do một mình Phó Thức Tắc, cũng chẳng phải do một mình Giang Uyên. Giang Uyên nhìn mô hình máy bay trong tay hồi lâu mới nhỏ giọng từ một tiếng. Anh để chiếc máy bay không người lái bay ổn là được. Vậy thôi. Phó Thức Tắc uyển chuyển lên giọng hòa hoãn bầu không khí nặng nề giữa hai người, nhìn về phía Giang Uyên, ngày mai đi đá bóng nhé. Giang Uyên bật cười, thôi. Anh cảm thấy hơi mệt. Phó Thức Tắc, ok. Thế lúc nào anh muốn chơi thì gọi em. Anh đi đây. Giang Uyên lên tiếng chào Phó Thức Tắc, hơi cúi xuống cầm chiếc máy bay không người lái theo, đi ra ngoài. Phó Thức Tắc nhìn theo bóng lưng cao gầy của anh bạn thân, ánh sáng le lói nơi hành lang phủ lên người Giang Uyên một màu ảm đạm, buồn thương. Theo bản năng, anh khẽ thốt lên, Giang Uyên. Đối phương quay đầu nhìn Phó Thức Tắc một cái. Hôm nay em làm xong việc cũng khá muộn đấy, mấy giờ anh về ký túc xá? Phó Thức Tắc dừng lại mấy giây, mới nói tiếp. Chờ em cùng về nhé. Anh không biết. Giang Uyên lắc đầu. Lời đối thoại này không phải lần đầu tiên phát sinh trong cuộc nói chuyện của cả hai. Phó Thức Tắc cứ ngỡ đó cũng chỉ là một lời bình thường mà thôi. Anh ngồi trong phòng thí nghiệm, làm việc tập trung đến mức quên cả thời gian. Đột nhiên tiếng mưa rơi lộc bột ngày một lớn, anh nhìn ra cửa sổ, mây đen đã nuốt chửng vầng trăng, bóng đêm chồm đến nuốt chửng tất cả vạn vật. Đồng thời kéo theo một loạt tiếng ồn ào náo động. Anh chỉnh lại công thức tính, cầm bảng điều khiển lên lần nữa, người máy theo điều khiển của anh nhẹ nhàng thực hiện một loạt các động tác nước chảy mây trôi. Đột nhiên một tiếng rơi cực mạnh vang lên. Bịch. Phó Thức Tắc liếc nhìn qua ngoài cổng, không thấy gì, lại tiếp tục thao tác người máy, suy nghĩ xem mai có nên rủ Giang Uyên cho người máy thử một số động tác đối kháng hay không, dù sao đây cũng là hạng mục nghiên cứu hai người ấp ủ từ rất lâu. Phòng thí nghiệm cách âm không tốt lắm. anh nghe thấy một tiếng hét chói tai vang lên. Sau đó là tiếng bước chân hoảng hốt. Tiếng người gọi điện báo cảnh sát. Tiếng xe cứu thương. Cuối cùng anh nghe thấy có người nói ra tên Giang Uyên. Cả người anh đông cứng. Tâm trí rơi vào một mớ hỗn độn. Anh thất thần chạy ra ngoài, toàn bộ thế giới trong mắt anh đều lung lay như sắp sụp đổ. Mưa như trút nước rào rào đổ xuống từ mai hiên. Anh nhớ tới lần đầu Giang Uyên cắt cổ tay, khi đó may mắn đến cỡ nào. Mọi thứ được ngăn cản lại kịp thời. Anh cảm thấy Giang Uyên sẽ không chủ động rời xa thế giới này. Nơi đây có người nhà, người thân của anh ấy. Anh ấy sẽ không tình nguyện bỏ đi. Sau khi loạn choạng chạy xuống được lầu 1, xuyên qua màn mưa, tới gần thân hình đang nằm dưới đất kia. Đến giờ phút đó trong đầu anh vẫn không ngừng tự nhủ, đây không phải Giang Uyên. Anh chỉ cần nhìn mặt đối phương sẽ biết chắc chắn không phải Giang Uyên. Anh không thể nào hiểu được. Đây là hồi ức đau khổ nhất trong cuộc đời Phó Thức Tắc. Vào đêm đó, trong cái ngày mưa có 102 trong cuộc đời mình, trời nổi bão giông, cây lá xào xạc, nước mưa xối xả rửa trôi mọi bụi bặm trên mặt đất. Anh nhớ rõ cảm giác những hạt mưa nặng nề đập lên người mình, kéo theo đó là vùng ký ức đổ ập về, khi người kia còn ở bên anh. Nhớ về những ngày cả hai cùng chạy dưới màn mưa tầm tã, nhớ cả những căng thẳng, những lời mắng nhiếc, những tổn thương cả hai gây ra cho nhau, chịu đựng lẫn nhau. Đó là anh trai của anh, là người bạn thân thiết nhất của anh. Người đó, cứ vậy, ngay trước mặt anh. Anh. Tiếng mưa dữ dội nuốt chửng âm thanh nghẹn ngào nơi cuống họng Phó Thức Tắc. Giang Uyên. Từng giọt nước lạnh ngắt đập lên người Phó Thức Tắc cũng đồng thời phủ lên xác Giang Uyên. Hòa cùng máu tươi chói mắt. Phó Thức Tắc thất thần nhìn các xác không hồn, cởi áo khoác mỏng trên người đắp lên thân Giang Uyên. Thân thể anh ấy vẫn còn rung động rất nhỏ, vẫn còn độ ấm nhất định. Phó Thức Tắc một lần lại một lần vô vọng hét lên. Giang Uyên. Tỉnh dậy. Đừng nhắm mắt nữa. Xung quanh là vô số chiếc ô nhiều màu sắc, giống như những đóa hoa lặng lẽ bung nở trong mưa, được nước mưa tắm táp, gội rửa. Anh cũng thế. Giang Uyên nằm trên nền xi măng, vẫn nét mặt thanh tú, đẹp đẽ xưa kia, chỉ là ánh mắt khóe môi ấy chẳng còn hiện lại nét cười dịu dàng, ôn hòa nữa. Mà chỉ còn lại sự lạnh lùng, không cảm xúc. Phó Đông Thằng và Trần Kim Bình sau khi nhận được tin lập tức tới bệnh viện. Trên hành lang nhỏ hẹp, họ gặp được Phó Thức Tắc đang ngơ ngác ngồi trên băng ghế. Toàn thân câu thiếu niên ướt đẫm, bốn xung quanh nước nhỏ lên láng, khuôn mặt tái nhợt, không có một chút sức sống. Phó Đông Thăng vội vàng chạy tới cởi áo khoác của mình, cởi áo sơ mi của con, mặc lên cho Phó Thức Tắc. Con trai ông tựa như một tượng gỗ vô hồn, mặc cho mọi người điều khiển. Đèn phòng cấp cứu đã tắt. Bác sĩ bước ra tiếc nuối lắc đầu. Phó Thức Tắc lại như thể nghe không hiểu, bắt lấy cánh tay ba, nói chuyện không chút lý trí, ba, mẹ có thể cứu anh ấy không? Giọng anh run rẩy kịch liệt, không phải ba mẹ quen mấy vị giáo sư bệnh viện y à? Ba, mẹ sẽ cứu được anh ấy đúng không? Dù có sống như người thực vật, dù tứ chi tàn tật. Cho dù kết quả có như thế, ít ra Giang Uyên cũng không chết. Giang Uyên ấy là anh trai duy nhất của Phó Thức Tắc anh. Anh biết rõ đây là chuyện không có khả năng. Anh được nhận một nền giáo dục tiến bộ, tốt đẹp, anh ý thức được rõ ràng, giờ phút này tất cả những câu hỏi mình đặt ra chỉ là sự giãy giụa trong vô vọng. Nhưng vẫn không kiềm chế được nuôi thứ hy vọng hão huyền. Cảnh sát tìm thấy trong ngăn kéo số thuốc điều trị mà Giang Uyên đã nhổ ra. Tất cả được để trong một bình thủy tinh đặt tại ngăn kéo. Trên bàn, dưới chiếc mô hình máy bay không người lái là một tờ giấy lưu lại bút tích cuối cùng của Giang Uyên. Hành vi cá nhân, không liên quan đến người khác. Ba mẹ Giang Uyên cũng không được gặp con trai duy nhất lần cuối. Thời điểm hai người từ sân bay lao thẳng đến bệnh viện cũng là lúc thi thể Giang Uyên được đưa đến nhà xác. Câu chuyện của chúng ta hôm nay xin dừng lại tại đây. Hãy like và đăng ký để nhận thông báo video mới. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo.